Chúc ơi, lễ bái Tam Bảo trước đi, hồi cô giáo vô sau. Dạ tí. Mời cả nhà mình 2 tuần rồi. Lô tới thông báo trước khi học anh. Lễ bái Tam Bảo có chừng 1 phút à, chờ cô giáo luôn đi, cho cô giáo cùng lễ bái Tam Bảo chung luôn. Dạ, yeah, con chào cả nhà. Chờ đã đến giờ vào học cái nhà ha. Con mời trước khi mình vào học ở phía thăm má, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tế Dương Đức Tam Bảo. Hôm nay con xin mời bạn trước giờ chưa tụng nhỉ. Chị mời để con coi ai là trước giờ chưa tụng nghe. Rồi chị mở hoa nha. Dạ cô giáo. Dạ con mời cả nhà cùng tụng. Dạ đọc theo cái này hả cô giáo? Dạ Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Ativadimi. Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Sappatthipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Thuti vachana samma sambuddha matulang sasathamma yanuttamang athivadiya phasisang athithamma atthasanghang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng, đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng, con sẽ nói học áp mí tham má áp mí tham má thân à tha sanh gá ha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Tú anh em dạ rồi con mời cả nhà mình mở cái màn hình lên mình học nha cả nhà nha. Bỏ một cái đầu nhà đòi con cho con hỏi lại xíu ha. Năm hôm bữa mình học đến năm chi thiền, năm cái pháp mà nuôi dưỡng triền cái là pháp nào cũng được. Chào cả nhà, không ai mở màn hình lên nhỉ, không thấy một ai rồi, có chị Hà. Dạ rồi, đọc giùm con năm pháp nuôi dưỡng thiền cái. Chị Hà đọc giùm em. Dạ, năm pháp nuôi dưỡng. Dạ, cô giáo, năm pháp nuôi dưỡng thiền cái là dục dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, trạo hối cái và hôn thùy cái. Dạ, cái đó là năm thiền cái còn nuôi dưỡng. À nuôi dưỡng dạ, à, định định thì nuôi dưỡng sân dục à dục dục cái, thủy thì nuôi dưỡng sân đâu có chị năm pháp nuôi dưỡng truyền cái, cái nào nuôi dưỡng dục dục cái tức là tham dục cái. Chị chút xe trên màn hình rồi chị hả? Dạ. À, năm pháp nuôi dưỡng triền cái, tướng đẹp thì nuôi dưỡng tham dục cái, tướng xấu thì nuôi dưỡng sân cái, phận uất cái, hôn thùy cái thì là thụ động biến giác thì là nuôi dưỡng hôn thùy cái. Đúng rồi. Còn hoài nghi thì nó để nuôi dưỡng cái không như lý tắc ý. Không phải, chỗ này chị chút bị đẩy ngược ra rồi, tức là bên đây cái là nó sẽ nằm ở đằng sau, còn các pháp nuôi dưỡng sẽ nằm ở đằng trước. Cho nên chị sẽ đọc là không như lý thức ý là nuôi dưỡng, hoài nghi là đúng. Nhưng mà ở trên nó cái thứ tư là phải là thụ động biến nhát. Thụ động biến nhát là nuôi dưỡng hôn thì cái. Thì nuôi cái, dưỡng hôn thì cái. Đúng rồi, cái cuối chị Trúc làm đúng. Có cái thứ tư đó chị Trúc. Dạ. Tại mình đang nói những cái nuôi dưỡng là nó nằm trước. Đúng rồi, phải là thụ động biến nhát. rồi mới là nuôi dưỡng, không thì cái. Ủa mới có bốn mà còn một cái nữa là gì ha? Không như lý thất ý là nuôi dưỡng hoài nghi đó. Còn đạo hối cái. Đạo hối. Bốn cái rồi, chạo hối tức là lăng xăng á, rồi lăng xăng, lăng xăng dao động là nuôi dưỡng chạo hối cái. Đúng rồi, chị chút để qua để lại nên lộn hay. Dạ, lăng xăng, lăng xăng dao động, lăng xăng dao động á là nuôi dưỡng chạo hối cái. Rồi, xin thưa chị Hà. Còn năm pháp đoạn trừ triền cái, chị mời trà đọc dùm chị năm pháp đoạn trừ triền cái. Số 1 là tướng bất mỹ thì sẽ đoạn trừ tham dục cái. Người tham thích cái đẹp, cái tốt thì không nên chọn đề mục này. Thứ hai là tâm từ giải thoát sẽ đoạn trừ sân độc cái hoặc là phẫn uất cái. Thứ ba là tinh cần hoặc là tinh tấn sẽ đoạn trừ hôn thùy cái. Thứ tư là tâm chỉ định sẽ đoạn trừ được trạo hối cái. Thứ năm là như lý tác ý sẽ đoạn trừ được hoài nghi cái. Rồi, sao thứ em, sao thứ chị à? À, phần này con không đi vô sâu, sau này mình học bất thiện nhiếp á, cái chương bất thiện nhiếp á, thì con sẽ đi sâu vô cái này. Thí dụ như là bao nhiêu pháp để làm cho tham dục cái tăng trưởng này nọ sẽ vô từng chi. Nhưng mà hôm nay mình không phải học mấy này, mình đang sơ cấp, là tức là mình học những cái tâm thôi. Thực ra con chia sẻ này cho cả nhà nó cũng là hơi bị nhiều đó. Nên ở đây mình chỉ dừng ở đây thôi, cả nhà biết những cái cơ bản thôi. Vì những cái tướng đẹp này nó sẽ trừ, thì để chưa về mình biết cái này ở vòng ngoài chứ, để chi để mình biết. Ví dụ như mình thuộc cái tánh tham đi, muốn gì trừ tham thì mình đừng có tiếp xúc với những cái đẹp nhiều, nó sẽ làm cho mình tham mình tăng trưởng lên. Biết được những cái cơ bản này chứ. Bây giờ con hỏi cả nhà ha, tổng cộng mình có 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Đúng chưa? Tầm sẽ trừ cái gì, tứ sẽ trừ cái gì ha. Nhưng mà trong đó cả nhà đọc cho con là từ, đọc dùm con cái tâm ngũ thiền. Mời chị, em mời chị Trúc đọc dùm em tâm thiện ngũ thiền. Dạ, tâm thiện ngũ thiền. Dạ, quyền cái tên của nó đó. Tên tâm thiện ngũ thiền đọc sao? Tâm thiện ngũ thiền. Tâm thiện ngũ thiền cư hữu xả định. Đúng rồi, tâm thiện ngũ thiền sắc giới con hữu xả định. Cả nhà thấy nó có thêm chi thiền nào không? Thế nào? Để xả cái gì? Xả. Có phải không? Yeah. Tầm là thiêu đốt cái gì cả nhà? Tầm thiêu đốt cái gì cả nhà? Hôn trầm thiền nghi. Dạ rồi, tứ. Tứ thiêu đốt cái gì? Tứ hóa hoài nghi. Rồi, tứ hóa hoài nghi. Hỷ. Sân. Hỷ sân. Lạc. Định. Lạc là sao? Lạc. Chào hối. Lạc cái gì? Chào hối chứ. Đúng rồi, định. Dục cái. Dục cái. Tầm, tứ hỷ lạc định, mình có năm chi thiền. Nhưng mình khi mình đọc tới ngũ thiền là nó có cái tâm, cái sở hữu này trong đó. Chi gì cả nhà? Chi xả nữa đúng không? Xả định. Sơ thiền là con hữu tầm, tứ hỷ lạc định. Nhị thiền là tứ hỷ lạc định. Tam thiền là hỷ lạc định. Tứ thiền là lạc định. Ngũ thiền thì cả nhà là xả định. Vậy chi xả đâu? Vậy thì cả nhà con nói thêm ha. Vậy thì mình có thêm, vậy thì mình hay nói năm chi thiền nhưng thực chất nó tính là sáu chi thiền. Nhưng tại sao không nói chi thiền xả? Vì chi thiền xả đó, xả có nghĩa là không khổ không lạc. Cái trạng thái của xả có nghĩa là nó có một cái trạng thái cũng như là bình an, giống như cái nhìn một cái gì đó cả nhà, không có giận, không có sân, cũng không có dính mắc tham thích, thì nó cứ bình an, tức là không khổ không lạc. Tức là những cái trạng thái mà trung dung thì nó được gọi là cái sự mà an tịnh, an bình. Cho nên xả đó, lúc này nó tương đồng, cái chức năng của nó tương đồng với gì? Tương đồng với lạc. Nhưng mà nó bình an hơn lạc. Cho nên chi xả là nó cũng đối kháng trực tiếp với gì? Nó bằng với chi lạc thì nó đối trực tiếp với cái gì cả nhà? Nó nói trực tiếp với gì? Chị Vy. Chị Vy. Dạ chào hối cô giáo. Đúng rồi, ghi vô cho em cái chi tiết đó nha. Khi đó nếu ai đó hỏi mình, ủa vậy trong chi thiền mình đọc tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà mình đọc rõ ràng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ ngũ thiền, thì nó là xả định. Vậy thì chi xả làm chức năng gì? Chi xả có phải là chi thiền không? Dạ phải. Chi xả nó chính là chi thiền. Nhưng tại sao khi mình nói về thiền, chi thiền, mình chỉ nói năm chi, mình không nói xả? Nhà nhớ nha. Tại vì cái xả này, cái chức năng của nó đó là nó tương đương với chi lạc. Do cái trạng thái của nó là nó cũng là không khổ không lạc, nó là chung dung bình thản á, cho nên là nó được gọi là tâm tịnh chỉ, nên nó cái chức năng của nó gần nó như xả, nó tương, xin lỗi, nó với lạc là đồng nhau, nhưng mà về so với mức độ thì nó lại bình thản hơn là lạc, nó bình thản hơn lạc, nó cao cấp hơn lạc một tí, nhưng mà khả năng của nó với chi lạc đều có khả năng trực tiếp để diệt trừ trầu hối, cho nên người ta không nói tới chi xả. Khi nói tới chi lạc là đủ rồi, không cần nói chi xả. Nhưng mà nếu hỏi xả diệt trừ cái nào thì xả diệt trừ. Xả diệt trừ là trạo hối cái. Tại vì chi xả nó sanh sao? Nó ở ngũ thiền. Nó cấp độ cao hơn thì lạc nó biến thành xả, nhưng mà nó cũng là an tịnh y như vậy đó nha. Nên chi xả không nhắc đến là vậy, vì cái nó được đồng với chi lạc cả nhà nghe. Nó đồng là do cái trạng thái. Khi hỷ là cái nhà an vui, có năm cái hỷ sở cái ốc này nọ, xong con lạc nó bình thản, nó an lạc suốt toàn thân vậy. Có một cái trạng thái gọi là an tịnh bình an, thì xả nó cũng là bình an tịnh, nhưng mà nó cao cấp hơn một tí của lạc. Cho nên hai cái đối tượng này nó tương tương nhau, nên chi xả nó có chức năng diệt trừ, là diệt trừ trạo hối, nên các vị không nhắc tới chi xả, chỉ nhắc tới năm chi thiền. Rồi, và bây giờ con nói thêm một cái nữa, thí dụ như tâm sơ thiền. Tâm sơ thiền có bao nhiêu sở hợp cái nhỉ? Nhắc lại dùm con tâm sơ thiền. Chị Thảo, tâm sơ thiền bao nhiêu sở hợp chị Thảo? Dạ, cô giáo. Tâm sơ thiền có 35 sở hợp. 35 sở hợp. Dạ, 35 sở hợp. Dạ rồi, cả nhà thấy không? 35 sở hợp, trong đó có 13 sở tự tha. 22 sở hữu. Cái đó là tính rộng đó nha chị Thảo. Dạ. Rồi bây giờ con đây con chỉ giải thích thôi, chứ không phải đi vô chi pháp. Vô chi pháp này cả nhà đã học rồi ha. Cả nhà thấy không, khi một tâm thiền sanh lên, nó có đầy đủ là 33 hoặc 34 ha. 33 hoặc 34 thì mình nói cái vị sơ thiền bình thường thôi là có 33 sở hợp. 33 sở hợp nó hợp với tâm sơ thiền. Nhưng khi lấy chi thiền, tại sao chỉ lấy có tầm, tứ, hỷ, lạc, định thôi, mà những cái sở hữu khác, ví dụ như xúc, tưởng, tư, mạng quyền, tác ý, thắng giải, cần, dục, tính, niệm, tầm, quý, vô tham, vô sân, hành, xả gì đó, không có nhắc đến. Thì do là tất cả những sở hữu đó trong 33 sở hữu hợp vô cái sơ thiền á, thì năm cái sở hữu tầm tứ hỷ lạc định này nó có cái khả năng là năm cái sở hữu này là mỗi cái sở hữu nó đều có một cái khả năng, đó là áp chế cái chiền cái. Nó có khả năng là nó áp chế chiền cái và soi sáng cái đối tượng. Nó đủ rồi. Nên khi nói tới năm chi thiền này là nó đủ rồi. Đủ gì trừ năm chiền cái. Nên những cái chi thiền kia nó không có nổi bật. Nó nổi trội bằng. Và những cái sở hữu kia nó không có cái khả năng được gọi là áp chế chiền cái. Nên khi mình sau này mình học vào thiền, chi thiền á, mình sẽ có 7 chi thiền. Tuy nó là một tâm sơ thiền cộng với thí dụ như là 33 sở hợp, nhưng trong 33 sở hợp mình chỉ lấy có 5 chi thôi, là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Do tầm, tứ, hỷ, lạc, định, 5 cái chi này là mỗi chi là riêng ha. Ví dụ như tầm, nó có khả năng của nó là gì? Áp chế được hôn trầm, tứ áp chế. Do cái khả năng áp chế được những chiền cái đó thì các vị lấy năm chi đó lên. Và khi cái nhà mà phản kháng chi thiền, cái nhà sẽ phản kháng năm chi đó. Nó có cái chức năng của nó. Mỗi cái sở hữu nó sẽ có chức năng, nó đặc tính, có nhiệm vụ. Thì năm cái sở hữu này nó có cái chức năng là áp chế được. Đấy nha, áp chế được những cái đó. Còn thí dụ như là vô tham thì nó sẽ chức năng áp chế tham. Ví dụ vậy cả nhà ha. Và vô sân là sân. Nhưng mà ở chỗ này nó chia thiền, nó sẽ lấy tầm tứ. Như đức tin nó sẽ áp chế gì? Cái sự mà tà kiến, mê tín này nọ ha. Dạ rồi. Và tiếp theo cô nói thêm một cái phần nữa. Cho nên trong năm cái bậc tâm thiền đó là nó có năm chi tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà thực chất là nó có tới 6 chi thiền cả nhà nha. Đó là chi xả. Ghi vô dùm cho con là chi xả, nhưng mà không nhắc chi xả tại vì cái chức năng của chi xả nó tương đồng với chi lạc. Nên các vị không nói. Rồi. Rồi có một cái gián tiếp trong cái việc thiền của cả nhà nữa. Đó là cả nhà sẽ có thêm một chi nữa, đó là chi u. Một vị hành giả chứng sơ thiền bắt đầu tu tập để chứng đắc nhị thiền, thì vị hành giả đó sẽ sử dụng 4 hoặc 2 tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí để tu tập để lên nhị thiền. Thì cái vị mà tu tập để lên nhị thiền này nè, thì vị này bắt buộc sự gián tiếp phải có chi u xuất hiện thì mới lên được nhị thiền đó nha. Chi u là sao? Tức là cái vị hành giả này phải thấy được cái chi tầm á, nó là nguy hiểm vì cái nó gần với năm triền cái quá, có thể sẽ bị lui sụt trở lại năm dục. Cho nên là vị này phải nhàm chán chi tầm, thì cái sự nhàm chán đó nó chính là chi u. Cho nên mình có chi u là gián tiếp, chi xả là trực tiếp, và có hai cái chi này trong một vị hành giả. Rồi tu tập từ thiện thấp lên thiện cao, chi u. Chi u này nó không phải là bất thiện cả nha ha. Bất thiện. Trong kinh Đế Thích Sở Vấn, Đức Thế Tôn dạy là có những cái thọ hỷ nên thân cận, có những thọ hỷ không nên thân cận, có những thọ u nên thân cận, có những thọ u hỏng nên thân cận. Thì thọ u mà ở trong chi thiền này nè, để nhàm chán tầm, để lên nhị thiền, nhàm chán tứ để lên tam thiền, nhàm chán hỷ để lên tứ thiền, nhàm chán lạc để lên ngũ thiền. Thì cái sự nhàm chán này nó thuộc theo chi pháp nó chính là u, nhưng mà nó không phải là nó hợp vô tâm sân nè, nó chỉ là một cái sự tâm thọ u thôi. Nên Đức Thế Tôn nói là có những thọ u nên thân cận, thì cái u này nè, cái u gián tiếp này nè là nên thân cận trong kinh Đế Thích Sở Vấn thôi. Còn những cái hỷ mà nên thân cận là hỷ thuộc tâm thiện, hỷ thuộc tâm thiền. Hỷ mà không nên thân cận, nhà thử lấy chi pháp dùng con cái hỷ mà không nên thân cận. Trong chi pháp của mình, trong kinh Đế Thất mình lấy kinh Đế Thất Sử Vấn mình đẩy qua cái áp ý tâm má, cái hỷ mà không nên thân cận là được bao nhiêu? Ví dụ như ham thích ăn uống mặc ngủ nghỉ, ham thích thấy người ta sát sanh. Dạ, chi pháp chị. Cái hỷ không nên thân cận trong áp ý tâm má mình em. Dạ đúng rồi, cái hỷ đó đó, chị nói không sai ha. Dạ đúng rồi đó, mình thích những cái bớt bất thiện thì hãy nó không nên thân cận, nhưng mà nó chính là thọ hỷ trong đâu chị, thọ hỷ hợp trong đâu chị? Tâm thọ hỷ hợp tạ ly tạ là hợp được mấy tâm? Dạ 4 tâm cô giáo. Dạ đúng rồi, cái kẻ nhìn chi pháp vậy là cái thọ hỷ nhá, mà hợp trong 4 tâm tham, nó là thọ hỷ này Đức Thế Tôn gọi là không nên thân cận. Thọ hỷ này Đức Thế Tôn gọi là không nên thân cận. Dạ. Chị bật mic là chủ yếu muốn hỏi là thọ u mà nên thân cận, mà trên bảng liêu nó nằm ở đâu cô? Sao chị? Chị thọ u mà nên thân cận. Nên thân cận sao chị? Bảng liêu nó nằm ở đâu cô giáo à? Có, tại vì nó đây là được gọi là gián tiếp. Đây là cái sự gián tiếp, tại vì nó không có thuộc tâm sân ha. Nó không có phải là thuộc tâm sân mà nó ở một sự gián tiếp thôi, nên em mới nói là thọ u mà thuộc cái này nó một sự gián tiếp. Cả nhà phải tách ra, cho nên là cả nhà tách cái phần chi thiền nha, mốt mình sẽ học trong phần chi thiền. Chú giải có nói cái phần chi thiền này nó không phải là nó hợp với tâm sân. Nó có cảm giác của mình lúc đó là nó có sự nhàm chán. Nó không có đem đến cái sự mà cho đi quả, tức là bất thiện để cho đi quả khổ, nó không có. Giống như trong chú giải nói Đức Bồ Tát của mình á, khi vào cổng thành nó cũng có sự nhàm chán. cái nhàm chán này nó dẫn đến cái việc mà ly tham, cái sự nhàm chán này nó dẫn đến cái việc mà chứng đắc thiền. Dạ, cô giáo phủ cho con hỏi cái nó có trường hợp mà cái tâm tham mà cuối cùng của vị La Hán diệt á, là nó có nằm ở trong cái phần mà tâm tham thọ hỷ mà ly tà hữu trợ với vô trợ không cô giáo? Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, ly tà hữu trợ. Dạ. Ly tà hữu trợ, ly tà vô trợ là tớ ly tà tới bậc thánh A La Hán của diệt rồi nghe, bốn tâm tham ly tà đó. Thì tức là cái tâm tham tới họ hỷ này thì phải tới cả bậc thánh A La Hán mới vẫn còn tam quả nó vẫn còn. Đúng rồi, bậc tam quả vẫn còn. Tam quả vẫn còn tâm tham ly tà. Cô giáo cho con hỏi cái đó trường hợp mà ví dụ như tâm mà bất thiện thì nó là bất thiện thẳng là dễ rồi. Còn hoặc là tâm thiện thì nó hẳn thì nó dễ rồi. Còn cái tâm mà nó giữa giữa kiểu giống như ly tà gì nè. Ví dụ như một cái người mà ham thích mà ví dụ như ham đi cúng dường bố thí hoặc là ham nói chung là còn dính mắc về cái chuyện mà tham làm cái chuyện đó thì có gọi là cái tham học cái tham ly tà không cô giáo? Bố thí hành thiền giữ giới em không có dùng từ tham được, hai chữ pháp rõ ràng ngay, không có tham. Do mình quen rồi, mình quen nó là cái đó là tham, nó không có tham. Mà nó có thể là do cái mãnh lực gọi là duyên, theo duyên, tức là một người này nó cái năng lực tham hoặc là sân hoặc là si, thường cận gọi là thường cận y duyên, cái tánh người này nó thường quen tham sân si, nhưng mà dựa trên cái năng lực cận y duyên của tham sân si này, vị này đi bố thí. Nó duyên gián tiếp chứ không thể gọi là lúc bố thí là tham được, không có tham bố thí hay. Không, hai cái chữ này không có ghép vô chung được. Rất nhiều người cứ ghép vô chung, không có ghép vô chung được. Tham là tham, bố thí là bố thí. Bố thí chi pháp của em rõ ràng đó là tâm vô tham, em không thể nào ghép vô tham bố thí được. Tham em phải học tứ ý nghĩa của nó để em phân định ra những câu nói nào nó thuộc là tà kiến, là hiểu sai. Tham trạng thái của nó là gì? Chấp cứng, phận sự là dính mắc. Một người bố thí là người ta buông bỏ. Bố thí làm lấy tài sản ra, em có tài sản em móc ra thì sao gọi là tham? Nhưng mà nó tại sao nó gần như tham? Mình sẽ học cái phần đức tin ha. Cái tính đức tin nó gần như tham, nó đi chung với tham, nhưng mà nó không phải là tham, nó gọi là gián tiếp thôi. Cái duyên của nó để trợ qua gọi là thường cận y duyên một cách gián tiếp, do cái mãnh lực của tâm, cái mãnh lực thường cận y duyên của cái hành giả này thường xuyên là nó dụ nặng về tham hoặc nặng về sân hoặc nặng về si, là do cái tánh tình của cái người này, cái do cái kiếp quá khứ đó. Thì người này sanh lên cái này học về nghiệp nữa ha, thì vị này tục sinh, ví dụ như là tâm tham mạnh tục sinh đi, thì vị này tâm tham mạnh nó được gọi là thường cận tiếp xúc với tham mạnh, nên khi thực hiện cái việc bố thí này nọ là nó gieo, nó duyên thôi, nó duyên thôi, chứ nó không thể nào được gọi là tham bố thí. Nếu nó tham bố thí, sân bố thí, do tham bố thí, do tham công đức, mình thấy như vậy nó không phải, nó duyên thôi, nó duyên trực tiếp, không có để hai cái tâm đó nó đi chung với nhau được. Nhưng mà nhiều khi dù mình thấy họ thể hiện đúng họ hay thiện, mình thấy họ trời thằng này nó giành giật quá, tại vì trong lúc em làm là thiện với bất thiện nó sanh liên tục. Nhưng mà nhớ, thiện với bất thiện có đi chung được, bất thiện có khả năng diệt trừ thiện, bất thiện có khả năng diệt trừ thiện. Hai pháp này nó xa thiệt là xa Đức Thế Tôn đó. Mặt trời và mặt trăng là hai pháp thật xa, bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp thật xa, nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp thật xa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thiện và bất thiện là hai pháp thật xa. Thật xa ở đây tức là không có sanh cùng. Nhưng mà tâm của chúng sanh là thiện với bất thiện, nó đổi liên tục. Em dây đầu em là thiện, dây sau em là bất thiện. Cho nên mình không đủ cái trí để mình thấy được từng sát na tâm giữa thiện sanh lên, diệt tâm thiện sanh lên. Cho nên lúc mình làm bố thí người ta giành giật hay là gì, mình thấy họ này họ tham bố thí quá. Nhưng thực chất nó là hai cái lộ tâm khác nhau. Nên mình không thể nói là tham bố thí. Tại mình nói như vậy là chi pháp nó đúng. Thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Tại vì mình có hai con đường để đi. Nghiệp là con đường để dẫn mình đi luân hồi. Con đường bất thiện là dẫn đi cõi khổ. Con đường thiện dẫn đi cõi vui. Hai đường này nó xa vậy đó. Một cõi địa ngục, cõi chư thiên hoặc cõi người nó xa vậy, không thể nào mình đi chung, cho nên không có nói. Mình nói như vậy nó không có đúng đâu. Cho nên vị thánh A-la-hán là cái tham của vị thánh A-la-hán, không phải em không phải gọi là ở giữa trung dung, nó không có cái trung dung. Nó chỉ có hai thôi, một thiện, hai là bất thiện hết rồi. Khi nào chứng bậc thánh rồi thì nó mới lìa cả hai cái đó, thì nó còn là di tác, tức là chỉ làm thôi. Còn bậc A-la-hán có tâm tham ly tà, mà cái việc ly tà này của bậc thánh A-la-hán không phải như mình, tức là đã diệt hết những cái tham dẫn đi khổ khổ rồi. Cái tham của bậc thánh A-la-hán này là nó tham vi tế lắm. Nó chỉ còn dính mắc ở trong tầng thiền thôi. Vị thánh A-la-hán hoàn toàn không có còn tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham mặc đâu nha. Vị đó lại đã diệt dục ái và sân rồi. Dục ái là ở cõi dục, mà cõi dục là chúng sanh hưởng năm trần cảnh. Bậc thánh A-la-hán, ly tà của bậc thánh A-la-hán không phải là hưởng dục hoặc là ăn ngon mặc đẹp như mình nữa. Mình là tâm tham ly tà. Tâm tham thông thường của mình á là tham ăn, tham ngủ, nó là bất thiện nhưng mà nó là ly tà. Ví dụ như mình ăn uống mình không có suy nghĩ tới là những cái tà kiến, mình cũng không có ngã mạn với ai hết, mình chỉ ăn ngon, thì cái đó là tâm tham ly tà của mình. Nhưng tâm tham ly tà của bậc A-la-hán không phải là cái đó. Tâm tham ly tà của bậc A-la-hán là cái sự mà vẫn còn dính mắc trong các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới. Vì A-la-hán đã diệt trừ dục ái rồi. Dục ái tức là những năm trần cảnh dính mắc cõi dục, A-la-hán không còn. Vị đó không có còn thích ăn ngon mặc đẹp đâu. Nên ly tà của bậc A-la-hán khác với ly tà của phàm phu, khác với ly tà của bậc thánh Tu Đà Hoàn. Bậc thánh Tu Đà Hoàn vẫn còn ăn ngon mặc đẹp, nhưng bà Visakha bậc Tu Đà Hoàn á, thấy bà đi lên chùa mặc cái áo mà có thể cái áo đó bán được xây được cả tỉnh thức 95 triệu đồng tiền vàng, cả nhà nhớ không? Bà vẫn còn thích trang điểm này nọ ngon và đẹp chứ. Nhưng mà cái đó không có tội lỗi gì nghe. Tại vì tha Tu Đà Hoàn đã diệt được cái tham mà vẫn đi cõi khổ rồi. Tham có hai, tham vẫn đi cõi khổ và tham không vẫn đi cõi khổ. Tham vẫn đi cõi khổ, Tu Đà Hoàn diệt rồi. Nghe lại cái bài 8 tâm tham của chị. Cho nên cái tham ly tà, em hỏi nó khác nha, nó không có ở giữa, không có ở giữa. Đức Thế Tôn nói chúng sanh chỉ có hai con đường đi thôi. Tâm chúng sanh sanh khởi chỉ có hai thôi. Một là thiện, hai là bất thiện, không có ở giữa. Khi nào chứng A-la-hán thì mới có trung đạo, tức là diệt trừ thiện cùng bất thiện. Diệt cả thiện, diệt bất thiện thì chỉ còn cái tâm di tác. Còn mình không có ha. Dạ đâu? Đâu rồi ta? Ừ, rồi chi thiền thọ rồi ha. Dạ rồi. Tiếp theo. Cái này con nói cho cả nhà thêm nữa, cả nhà nắm ha. Tức là chi xã này nọ ha. Chi xã không được nhắc tới vì nó đồng với chi lạc rồi. Con này nói thêm. Rồi. Dạ. U nên thân cận là nó nằm gián tiếp thôi. Vậy rồi hôm bữa mình học định ha, nói về phần định. Để một qua đó con nói thêm một cái nữa, cả nhà thấy định đó. Định là nó trừ dục, cho nên hành giả mà mới đắc định là phải ly dục nha. Cho nên trong Abhidhamma đó thì Đức Phật sẽ nói là chi thiền, sơ thiền có hữu tầm tới định. Nhưng mà trong kinh Đức Thế Tôn không có nhắc về chi thiền nhiều, mà ngài nhắc về cái pháp. Ở đây cả nhà đọc kinh và cả nhà còn nhớ cái pháp. Tức là sơ thiền là phải gì? Ở đây vị tỳ kheo ly dục lấy áp bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc với ly dục sanh, có tầm có tứ ly dục. Cho nên muốn đắc thiền á là phải cả nhà phải ly dục. Thì tạng kinh ngài dùng từ ly dục, nhưng ở phía tâm má về định mà phân chia thiêu đốt pháp nghịch thì cả nhà thấy không, định á là nó diệt trừ dục dục cái, tức là tham dục. Cho nên vậy thì muốn đắc định á, cái việc đầu tiên là cả nhà phải ly dục từ từ đi. Nên ngài Ba Âu có cái câu mà con đọc thấy là hay đó, là ngài nói cái gì? Quý vị không có thể mà vừa chìm đắm trong dục lạc mà vừa muốn đắc thiền, không có chuyện đó xảy ra, vì hai pháp đó là đối nghịch với nhau. Cho nên trong kinh ngài dùng là chỉ chút giùm em coi đó, ly dục ly ác bất thiện pháp. Giùm em câu đó thêm, Phương biết câu đó trong kinh. Đây là sơ thiền của trong kinh ha. Còn sơ thiền của Abhidhamma mình thì gọi là tâm thiện sơ thiền có hữu tầm thì là đạt định. Là ngài nói về năm chi thiền, rồi ngài mới phân tích là chi thiền nào diệt trừ chiền cái nào. Còn trong kinh thì Đức Thế Tôn dùng là ly dục, thì chỗ ly dục ở đây á, nó chi pháp nó sẽ là năm dục chứng dưỡng. Ly dục ở đây á, nó ly dục đây là năm dục chứng dưỡng. Dạ, năm dục. Còn ly ác bất thiện pháp, ly ác bất thiện pháp, chi pháp ở đây nó chính là năm pháp cái. Cho nên cả nhà thấy giống không? Tạng kinh ngày nói vậy nhưng mà đẩy qua tạng áp phí tham á y chang không có khác. Nên là không có sự bất nhất giữa các bạn. Không có sự bất nhất giữa các bạn. Thì chính nhìn là khi cả nhà học áp phí tham á vô đây, cả nhà mới thấy áp phí tham á mới là cái người ta gọi là các vị gọi là cái chìa khóa để mở vô. Ví dụ như ly dục là gì? Nó chính là năm pháp cái, năm dục chuyển dưỡng. Năm dục chuyển dưỡng là gì? Dị Thảo, năm dục chuyển dưỡng là gì Dị Thảo? Dạ. Năm dục, năm trần cảnh đó chị. Sắc thân hương vị xúc. Dạ đúng rồi. Sắc thân khí vị xúc, nó là năm dục chuyển dưỡng đó. Là mình phải ly những cái này. Tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc lạc, xúc chạm, phải ly những cái này. Tại những cái này là lộ ngũ môn. Sắc á, là lộ nhãn môn, thinh là lộ nhĩ môn, khí là lộ tỷ môn, vị là lộ thiệt môn, xúc là lộ thân môn. Đây gọi là năm môn. Mà một người tu thiền chỉ tịnh muốn đắc á, là phải là lộ ý môn. Cho nên tâm thiền hôm bữa cả nhà định nghĩa tại sao gọi là tâm thiền, nó có bốn ý nghĩa, trong đó có một cái là có bắt gì, nó có một lộ, nó sanh có một lộ, lộ ý. Nên phải ly cái này để chi? Ly cái này để cho cái tâm, cái vị hành giả nó mới có thể chuyên bắt về lộ ý, mới có thể đắc thiền được. Thì cho nên trong năm chi thiền thì chi định nó mới trừ dục, dục cá tức trừ tham dục. Muốn đắc định là thấy không? Phải ly dục. Nhà đây có ai còn nhớ ngũ trần không? Bài kệ ngũ trần. Chị Trúc đọc em bài kệ ngũ trần đi chứ. Đọc một hai cái không được. Ngũ trần. Dạ, ngũ trần như khúc xuyên không. Đúng rồi, ngũ trần như khúc xuyên không. Và mỗi người đọc lâu cũng được. Mà con cháu mới vô công phạm lì. Dạ rồi. Ngũ trần như thịt tử thi. Dạ rồi. Quả chanh nhau mổ kiểu gì thứ tha. Rồi Ngân, tới người khác nghe Phương xin thú em. Ngũ trần như đốt rơm phà. Ngũ trần như đốt rơm phà. Dạ rồi. Chào chị. Cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay. Dạ rồi. Rồi tới chị Vi. Nhớ câu tiếp theo không? Không mà chị Phượng. Ngũ trần như đuốc rơm phà, cầm đi ngực gió ác là phỏng tay. Ngũ trần như hầm lửa gì đó. Đúng rồi, ngũ trần như hầm mà lửa gai, đỏ gai gì cũng được hết. Ta chân xuống đó. Cái gì đó. Ta chân xuống đó. Thì hầm lửa thì sao chị? Xuống dưới thì phải khổ đau thôi. Ta chân xuống đó thì ác là khổ đau thôi. À, nhớ nữa không? Cả nhà còn nhớ nữa không? Hoa nè, trà nè, ai còn nhớ cái bài nữa không? Ủa, cả nhà phải thuộc, cố gắng thuộc bài này. Bài này được trích trong kinh Trung Bộ nè, Chánh Tạng đàng hoàng, chứ không phải là bài thơ hay con lấy ra cho cả nhà đọc đâu. Trong kinh Trung Bộ bài ví dụ cái cưa đó, cả nhà nhớ không? Trong kinh Trung Bộ bài ví dụ cái cưa, Đức Thế Tôn nói năm dục chuyển dưỡng. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói câu đầu thôi, ví dụ như ngũ trần như khúc xương không thôi. Còn câu thứ hai là mà con cho đó cố công ngậm lì đó. Chứ ngài nói hết 10 cái này luôn nè. Nhưng mà đây là các ngài phổ lại thành một cái bài thơ dần điệu cho cả nhà dễ nhớ. Dạ. Trong bài kinh cái cư á cả nhà. Coi là cái đó giùm con. Ngũ trần. Ngũ trần như đầu hổ mang này nó nữa, đúng không? Ngũ trần như cái đao gì đó. Ngũ trần tự giấc chim bao, thấy rồi liền mất, dễ nào bền dai. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Ai giờ ta chị Hương. Rồi, tôi xấu chị Hương. Dạ đúng rồi đó. Ngũ trần như đuốc rơm phà, cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay. Rồi câu đó đọc rồi đó. Đúng rồi đó. Ngũ trần như vật mượn xài, xài xong phải trả. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi sắp xếp cả nhà ha. Dạ rồi, con nói thêm phần này ra rồi, bắt đầu mình qua học cái mới. Ờ, có cái câu này hay lắm nghe. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, có hai túi nọc lại càng dễ kinh. Ồ, ghê quá. Dạ. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong Kinh Tăng Chi là cái dục này là vui ít khổ nhiều. Ở đây sự nguy hại là nhiều hơn. Cái gì khen? Ngũ dục vui ít nhưng mà khổ nhiều. Ở đây sự nguy hại là nhiều hơn. Cô cho em hỏi là cái từ dục dục cái là đồng nghĩa với cái từ tham dục cái đúng không cô? Nó đồng nghĩa nhưng mà cái năng lực của nó mạnh hơn em. Dục dục cái là nặng hơn hả? Đúng rồi, tại vì tại sao các ngài Đức Thế Tôn dùng từ dục dục, có nghĩa là dục dục tức là nhiều nhiều, nó tăng gấp bội. Khi cả nhà hành thiền mà cả nhà nhớ tới một cái gì đó, nó làm cho cả nhà tâm cả nhà ở đây nó xốn xao, là cả nhà xả thiền ra. Ví dụ như cả nhà nhớ người yêu hay nhớ con cái, nhớ chồng, đây nó thúc dục. Dục dục ở đây có nghĩa là liên tiếp nhiều nhiều, hay là dục cái thôi, nhưng mà ngài hãy dùng từ dục dục cái, hai cái để cho nói về cái sự mà nó gọi là nó ở trong nội tâm của mình đó, nó trạo lên mạnh ha. Thì chi pháp nó cũng là tham, nhưng mà khi nó là chuyện cái, nó làm cho mình bị cái tâm của mình nó bất an, nó xáo trộn, nó nổi, nó sôi nổi lên, được gọi là dục dục. Cái sự đó nó mạnh, chứ bình thường mình tham ái này nọ ha, khi mà tham ái phát triển mạnh này gọi là dục ái. Còn đây là trong pháp cái, tại vì đối với người hành thiền, khi cả nhà bắt đề mục mà cái dục này nó lên, nó làm cả nhà bắt không được, nó làm nên gọi là dục dục. Nó làm nó thúc dục cả nhà, cho làm sao cho cả nhà xả thiền để cả nhà chạy tới một đối tượng nào đó mà cả nhà yêu quý, hay một cái việc gì đó mà cả nhà làm. Cái năng lực của nó, cái năng lực trong chú giải nói đó, là nó mạnh, nó thể hiện, nó làm cho cái thúc dục cái tâm của cái hành giả nó ngồi nó không có yên, dục dục cái. Khi em lấy chi pháp nó cũng chính là tám tâm tham, nhưng mà ngài nói để nói là cái sự mà sức mạnh của nó lúc làm cản trở cả nhà, làm cho cả nhà không có đắc thiền, không có đắc định được. Yeah. Nó làm cho mình không đắc định. Yeah. Cô cho em hỏi thêm câu nữa là trong 10 cái đề mục không đắc thiền đó, thì 10 cái pháp thường niệm đó, thì lý do gì mà tại sao mình tu 10 cái pháp đó thì mình không có thể nào đắc thiền được đó cô? À, giờ chuẩn bị mình qua 10 cái đó chị phân tích không? Tại vì nhà cái đề mục trong đó 10 đề mục thì chỉ có 8 đề mục không đắc thiền thôi. Đó là, em nhớ không? Em nhớ 8 đề mục không đắc thiền không? Dạ, Phật Pháp Tăng Thới, Giới Thí Thiên, Sự Chết, Niết Bàn. Đúng rồi. Thứ nhất là Niết Bàn, là mình chưa đắc được Niết Bàn. À, mà Niết Bàn là một trạng thái sâu rộng. Thật ra cái đề mục Niết Bàn, có nói thêm đề mục Niết Bàn là dành cho Bậc Thánh Tu Đà Hoàng ha. Sẽ niệm cái đó. Tại Bậc Thánh Tu Đà Hoàng đã, trong chú giải nó là đã thấy Niết Bàn rồi. Nên khi Bậc Thánh Tu Đà Hoàng niệm về Niết Bàn, cái hỷ sanh lên nó cho bùi thánh. Còn ở đây mình hỷ mình sanh không nổi. Mình không thấy Niết Bàn, mình là khái niệm thôi. Mình học pháp học thôi. Nên mình không có thể khó mà mình sanh pháp hỷ dưới Niết Bàn lắm. Còn Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên, mình có thể sanh hỷ. Mình biết là cái ân đức cao thượng, Đức Thế Tôn nó hy sinh cho mình. Sao mình niệm vô, tự nhiên mình hoan hỷ. Và tại sao những đề mục nó không đắc thiền thì trong chú giải nói rằng cái đề mục nó quá sâu rộng. Tại vì về cái ân đức của Đức Phật, Đức Thế Tôn nói là nếu mà Như Lai mà suy nghiệm về cái ân đức của Phật, chứ Phật quá khứ, Như Lai có thể suy nghiệm đến kiếp trái đất này hoại luôn. Cái ân đức này vẫn chưa suy nghiệm xong. Ân đức Pháp cũng vậy, Đức Như Lai, Pháp bất cứ là Ngài Xá Lợi Phất bị trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất có thể đếm được từng giọt mưa, mà ngồi xuống để suy nghiệm về Phật, Pháp, Tăng, suy nghiệm khi trái đất này hoại rồi, thành rồi trụ rồi hoại, lại sanh lại một lần nữa, vẫn không suy nghiệm hết về ân đức của Đức Thế Tôn, ân đức của giáo Pháp. Cho nên đề mục này mà sâu rộng quá thì làm sao mà mình đắc thiền. Đắc thiền có nghĩa là chăm chú vào một đề mục thôi. Còn khi cả nhà niệm cái đề mục này càng đi tới, đi sâu nữa. Ví dụ cả nhà niệm về A-la-hăng có nghĩa là diệt từ phiền não nội, một cái câu này thôi cả nhà suy niệm mà mệt rồi. Diệt trừ phiền não là sao? Cả nhà có mấy phiền não? Tham là sao? Sân là sao? Si là sao? Nó làm hại chúng sanh thế nào? Làm hại mình trong luân hồi thế nào? Rồi một từ 10 phiền não ra 1.500 phiền não như thế nào? Suy niệm hoài. Rồi phá hủy bánh xe luân hồi phá đâu? Cả nhà suy niệm, nên Đức Thế Tôn khi suy niệm về ân đức của Như Lai hết trái đất này hoài rồi, sanh lên lại cũng chưa suy nghiệm ra. Mà mình suy nghiệm liên tục đời một, mình thay đổi, mình suy nghiệm vậy mình đâu có đắc thiền. Thiền là chăm chú vào đối tượng, nên không đắc thiền. Đời một nó gọi là sâu rộng, không đắc thiền được. Không có đắc cận định, ý xin lỗi, không có đắc an chí định được. Ở nhà đắc cận định, tại cái hỷ cái nhà sanh lên. Nhà hoan hỷ với cái ân đức của Đức Thế Tôn. Rồi lạc sanh lên là cả nhà cận định. Cận định là cả nhà sẽ có đủ bốn chi. Dạ rồi. Vậy bây giờ mình nói về một tí xíu về định ha. Đi nhanh nhanh để mình học. Đi sâu về phần này, cả nhà sẽ phải học về cái chương nghiệp xứ. Con mới đi vô từng ấy cho cả nhà, nên ở đây mình chỉ nói qua sơ thôi. Chứ không mình đang học sơ cấp mà. Đang học tâm sắc giới mà con đi về cũng hơi nhiều cho cả nhà đó. Dạ rồi, hôm bữa mình học về tứ nghĩa của định nè cả nhà. Mỗi cái cả nhà, con bỏ một tí tí xíu ý nghĩa, cả nhà học tứ nghĩa từ từ để đỡ ngán. Dạ, cho con hỏi lại về tứ ý nghĩa của định. Tứ ý nghĩa của định hôm bữa mình học. Nhắc lại giùm con tứ ý nghĩa của định. Rồi chị Trúc đăng lên luôn rồi. Cho một người ở đây ít nói mà. Mời chị Trang nha. Có sẵn trên chị Trúc xe rồi đó, chị Trang đọc lại, đọc dùm em tới ngày cố định. Dạ. Định có ba: sát na định, cận định và an chỉ định. Sát na định, năng lực bằng cận định. Tứ ý nghĩa của định là trạng thái không tán loạn, phận sự diệt trừ sự lan man, thành tựu không dao động lung lai, nhân gần phải có lạc. Dạ, đúng rồi, sư phụ chị Trang. Dạ rồi, đây là cái tứ ý nghĩa của định. Để khi nhà thấy là nhân gần mà đến cái đắc định nó là lạc hả nha ha. Nhân gần cả nhà có định nó là lạc, mà thực chất cái lạc này cận định nó cũng có đủ bốn chi thiền này, nó cũng là một phần của cận định á. Dạ, cận định nó cũng là cái nhân, nhưng mà mình lấy cái chi chính đó, nó là lạc, cũng là cận định đó. Nói theo cái nghĩa thứ hai này nó cũng là một cận định. Nhưng mà cận định thì nó có bốn chi, nên là nó có bốn chi rồi, nên không nói cận định vô, mình chỉ lấy một cái chi chính nhất thôi thì đó là lạc. Cả nhà để thấy những cái trạng thái này nè. Tứ nghĩa này sẽ giúp cho cả nhà hiểu được khi nào còn cả nhà có định, không còn lan man này gì hết á, cả nhà phải có lạc, sự an lạc của cả nhà ha. Dạ rồi, vậy thì một người có định này rồi, rồi khi cả nhà tu tập một vị hành giả tu tập các đề mục chứng đắc năm tâm thiện sắc giới thì cả nhà được gọi là đắc định an chỉ định ha. Lợi ích của thiền định đi. Cái nhà tu tập thiền, lợi ích của thiền định. Khi một hành giả tu tập thiền định, lợi ích của định. Cái nhà nhớ không? Lợi ích của định. Học rồi luôn, nên nhắc luôn. Những cái cả nhà học rồi chứ không là có nhắc lại cho cả nhà luôn. Lợi ích của thiền định. Một là gì cái nhà? Cái nhà nhớ không? Đây chị Phượng đâu rồi? Chị Phượng học trốn ngoại hả? Dạ, chị Phượng trốn đi. Trốn đi đâu? Dạ rồi, lợi ích của định gì Phượng? Hiện tại lạc trú. Đúng rồi, hiện tại lạc trú. Dạ rồi. Là nền tảng để thực hành Vipassana, là thần thông đạo quả. Là thần thông. Dạ, thần thản thần thông. Là ba rồi đó. Thần thông. Tức là nhân gần cho tuệ á chị Trúc. Là nhân gần cho tuệ quán Vipassana. Thứ ba là làm nền tảng. Hay là mình hay gọi các ngài dùng là căn cứ. Tại sao dùng căn cứ địa, mốt mình học về lậu tâm. Nền tảng hay căn cứ gì cũng được. Cứ làm nền tảng cho thần thông. Thắng trí. Thần thông còn được gọi là thắng trí nha. Thần thông còn có tên là thắng trí. Chị Trúc gạch giùm em cái ghi thắng trí. Đúng rồi đó chị Phượng. Chết tái sanh đâu chị Phượng nhớ. Giữ mạng, giữ mạng đó cô giáo đúng không? Không không không. Tu tập tâm từ. Không, nhưng mà nó không nằm trong đây, nó không nằm trong đây. chết tái sanh là đâu hiền? Dạ Phạm Thiên. Đúng rồi, chết tái sanh và Phạm Thiên. Rồi nếu mà đắc được phi tưởng xứ thì nó làm gì chị? Thì lên vô sắc giới của giá. Không, nó làm nền tảng cho cái vị đó là nhập gì? Nhập gì? Nhập gì mà phải có ngay? Nhập diệt thọ tưởng định. Đúng rồi, nhập diệt thọ. Nhập diệt thọ tưởng định. Đúng rồi đó. Đây, đây, đây. Giữ mạng cái đó là cái phần... ở một cái khác nói không nằm trong đây chị Phượng nha. Tại vì mình nói cái chung á, tại vì giữ mạng thì có ba đề mục à. Chị nhớ ba đề mục giữ mạng không? Còn đây mình đang nói cái định chung của ví dụ như đắc định là mình có 30 đề mục đắc định thì nó có những cái nào à, nó và nó quan trọng nhất là diệt thọ tưởng định nằm trong bậc thánh. Những cái mà nó có những cái chung nhiều nhất cả nhà chị ha. Rồi, rồi hiện tại là chú. Đức Thế Tôn nói với ngài Chun Đá đó. Này Chun Đá, thiền định nha, thiền định là hiện tại lạc trú, nhưng mà thiền quán thì không phải ha, cho nên thiền định là hiện tại lạc trú. Cho nên bữa này Chun Đá, đây không phải là viễn ly trong giới lực của bậc thánh, nhưng đây là hiện tại lạc trú trong giới lực của bậc thánh. Khi một vị a la hán, khi một hành giả hay phàm tam nhân nó chứng đắc a la hán rồi, mà chứng đắc A-la-hán mà dựa trên cận định thôi, nên không có các sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền. Cho nên vị thánh A-la-hán quay trở lại, vị thánh A-la-hán nếu quay trở lại tu tập thì sử dụng tâm nào đấy? Sử dụng tâm nào để đắc sơ thiền? Đây những chi pháp cả nhà, con hỏi cả nhà. Suy nghĩ, vận dụng. Tâm đại thiền. A la hán không sử dụng tâm đại thiện, tâm nào tương đương với tâm đại thiện đó nha. Đúng rồi. Vị thánh A la hán chứng A la hán rồi muốn tu tập đắc sơ thiền, vị thiền, tam thiền thì vị thánh A la hán phải sử dụng hai tâm hoặc bốn tâm đại di tát thọ hỷ hợp trí. Hai tâm đại di tát thọ hỷ hợp trí. Nhưng nếu ngài đắc thì ngài có cái tâm gì? Sơ thiền thiện hả? Hay là tâm gì? Nếu ngài đắc sơ thiền là ngài có tâm gì? Chưa học tới mình nói luôn. Mình có sơ thiền ba cái, còn cái thứ ba là giới. Không, ngài đắc thiền á thì ngài có cái tâm là tâm thiện sơ thiền, tâm di tác sơ thiền, sắc giới. Mình đắc phàm tam nhân ba thánh thủ học đắc thì mình sẽ có tâm thiện sơ thiền sắc nhớ. Bậc thánh a la hán đắc thì sẽ có tâm thiện gì, ý xin lỗi, tâm di tác sơ thiền sắc nhớ. Dạ đúng rồi, tại bậc thánh không sử dụng tâm thiện nhớ, nên tám tâm đại thiện, tám tâm di tác là tương đồng, nó có những cái tương đồng thôi. Được rồi, này con nói thêm ha, cả nhà nhớ, cho nên cả nhà thấy bậc thánh A la hán là khác với phàm phu mình, là ngài không có sử dụng tâm thiện. Cho nên cả nhà nhớ hồi trước mình học tám tâm đại thiện con nói không? Cho nên bậc thánh A la hán là khi chứng A la hán rồi thì tám tâm đại di tác tự động sanh lên cho vị đó trong đời sống, để vị đó sử dụng sinh hoạt trong đời sống, ăn uống hoặc là bố thí hoặc là thiết pháp. Chứ ngài đâu sử dụng tám tâm đại thiện được, thì tám tâm đại di tác sẽ sanh lên cho bậc thánh A la hán. Thì cũng vậy, khi bậc thánh A la hán muốn tu tập thiền chỉ tịnh để làm gì? Để được hưởng cái hiện tại lạc trú này nè, để an lạc trú trong hiện tại này nè, thì vị đó phải tu tập. Mà vị đó phải tu tập gì? Lấy bốn tâm đại thiện hợp trí hoặc là hai tâm đại thiện hợp trí. Phải lấy, ý kinh lỗi, phải lấy cái tâm di tác hợp trí mới tu chứ. Chứ ngài đâu có sử dụng tám tâm đại thiện được, cho nên ngài sử dụng là tâm đại di tác, bốn tâm đại di tác hoặc là hai tâm đại di tác. Thì ngài sẽ sử dụng hai tâm đại di tác hợp trí. Rồi khi ngài tu tập, ngài chứng sơ thiền một cái thì ngài có tâm di tác sơ thiền sắc giới. Chứ ngài đâu thể nào có tâm thiện sơ thiền sắc giới được. Phàm tam nhân của ba thánh thủ học chứng đắc thì có tâm đó, nhưng mà thánh A-la-hán thì phải có cái tâm thứ ba. Cái tâm là thiện sơ, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm di tác sắc giới. Bậc thánh A-la-hán sẽ có tâm di tác sắc giới. Lúc đó mình học tới tâm di tác con sẽ nói thêm ha. Này là con hỏi thêm cho cả nhà để cả nhà tự suy nghĩ bỏ chi pháp vô thôi. Vậy rồi, cho nên là bậc thánh A-la-hán tu tập để được cái lợi ích là hiện tại lạc trú cả nhà. Thứ hai là nhân gần cho minh sát. Ở đây là cả nhà nhớ nha, cái định mà cái chi thứ hai này là cái nhân gần để tu tập tuệ quán minh sát. Ở đây là cả nhà ghi cho con nó là thứ hai, là cận định ban chí định nha. Vậy đó. Nền tảng cho thần thông thắng trí thì một người mà muốn tu tập hiện thông, muốn có thần thông thì người này phải chứng đắc ngũ thiền sắc giới, và người này phải tu tập 10 điều một ca si ná thì bắt đầu mới luyện thông, mới chứng đắc thông được ha. Rồi thứ ba là khi mà chứng thiền sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền thì tùy cái mức độ mà vị đó chứng từng thiền nào thì chết sẽ tái sanh ở cõi phạm thiên ha. Rồi nhập diệt thọ tưởng định thì vị để nhập diệt thọ tưởng định á, thì đối tượng phải là bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán, mà phải chứng cái gì cả nha, phải chứng đắc cái phi tưởng phi phi tưởng xứ, dạ, thì sẽ nhập vô được. Cho nên đây là năm cái điều định. Rồi bây giờ cả nhà ghi cho con đi, định một loại. Định một loại là nói theo trạng thái ha. Định có một loại thôi, là nói theo trạng thái đó là trạng thái nó định là trạng thái sao cả nhà? Đó là không tán loạn. Định một loại là nói theo trạng thái là không có tán loạn. Rồi. Định hai loại thứ nhất đó là cận định và an chỉ định. Rồi bây giờ cả nhà lấy chi pháp cho con ha. Cận định chi pháp là gì? Cận định phương, cận định bây giờ là của gì của cả nhà, là con chỉ đọc ra thôi. Cả nhà đã thuộc bản niêu rồi cho nên cả nhà hoàn toàn có thể làm được. Cả nhà suy nghĩ thôi. Và thứ hai nữa, cả nhà nhớ đừng bao giờ quên cái bản niêu chi pháp giùm con nha. Cận định cả nhà nhớ, cận định, để đạt được cận định thì cái đó là phải tâm gì cả nhà? Mình có tám tâm đại thiện đúng không, thì nó phải là mấy tâm, nó còn mấy tâm? Cả nhà tới cận định này không bao giờ còn tâm ly trí đâu. Cận định là cả nhà đã có ánh sáng, không nào cả nhà ly trí được. Cho nên nó sẽ là bốn tâm gì? Bốn tâm hợp trí hay vậy? Bốn thiện hợp trí không? Nó phải là bốn tâm đại thiện hợp trí. Cận định là bốn tâm đại thiện hợp trí, cả nhà nhớ nha. Nó phải là bốn tâm đại thiện hợp trí. Đúng rồi. Bốn tâm đại thiện hợp trí đó. Mà nó ở trong đâu? Trong là nếu mà nói về thiền định thì nó trong 40 điều một thiền định, còn thiền quán thì sẽ là 44 điều một thiền quán. Rồi còn an chí định, cái nhà đắc thiền là cái nhà có cái gì? Đắc thiền ở trong đâu? Tâm sơ thiền, nhị thiền đó là tâm gì cái nhà? Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nó được gọi là tâm gì? Thiện sắc giới. Đúng rồi. Tâm thiền thiện. Nhưng mà sợ trong áp phí tham má mình không có những cái tên đó. Học áp phí tham má mình chia bản niêu chi pháp nó là tâm gì? Năm thiện sắc giới. Đúng rồi, năm thiện sắc giới. Rồi gì nữa? Bốn thiện sắc giới. Đúng rồi. Nếu gom lại nó được gọi là tâm là bao nhiêu? Nó được gọi là bao nhiêu? Chính thiện đó. Chính đạo đó. Đúng rồi, chính thiện đáo đại. Rồi, thứ cả nhà. Nó chính là, an chỉ định nó chính là chính thiện đáo đại. Mình, cái tên là mình nói nhưng mà mình phải qua cái chi pháp áp thơ má của mình nha. Ví dụ nó an chỉ định ở đâu thì cái nó ở chính tâm đáo đại là an chỉ định. Cả nhà đắc thiền thì cả nhà được gọi là an chỉ định đúng không? Nãy con nói khi cả nhà đắc thiền được cả nhà được gọi là an chỉ định. Thì an chỉ định ở đâu là ở trong chính tâm thiện đáo đại. Gọi là an chỉ định. Cả nhà nắm chỗ này con nói không? Cả nhà nắm chỗ lấy chi pháp này không? Thảo, quên mấy chị này. Chị Hà. Dạ lắm cô giáo. Dạ ok cô giáo. Dạ đó. cận định, ví dụ hỏi ồ cận định là tâm nào thì là bốn tâm đại thiện hợp trí. Đây là ví dụ cận định an chỉ định là Đức Thế Tôn nói trong kinh đi, thì qua áo phí thâm má là mình phải đưa vô chi pháp được, mình rút chi pháp, các bản nêu nó trùm hết. Bản nêu cực kỳ hay, nên cả nhà đừng bao giờ quên bản nêu giùm con ha. Vậy rồi tiếp theo, định hai loại thứ hai. Chị Trúc để định hai loại thứ nhất đó, chị Trúc để nó phân biệt. Đây là mình là định hai loại. Dạ, định hai loại thứ nhất. Bây giờ mình thêm theo là dạ, hoặc mình để A, B, C gì cũng được. Định hai loại thứ hai là định hiệp thế và định siêu thế. Định hiệp thế và định siêu thế. Định hiệp thế và định siêu thế. Rồi chị mời Phương. Định hiệp thế là sao Phương? Dạ, nếu mà suy luận từ câu hồi nãy, chắc định hiệp thế là lấy tám tâm đại thiện với lại chín tâm đại di tát. Đúng rồi. Tại vì tâm hiệp thế mình có tới đâu? Bao nhiêu tâm dạ. hiệp thế Phương? Dạ có 81 tâm hiệp thế. Đúng rồi. Cho nên khi nói về hiệp thế là cả nhà có 81 tâm hiệp thế. Mà 81 tâm hiệp thế là nó có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Cho nên khi nó định hiệp thế là cả nhà phải ghi là tức là sở hữu nhất hành á. Sở hữu nhất hành hợp trong 8 tâm thiện dục giới. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Chị Hà ơi, sao suy tư á chị Hà? Đúng không chị dạ. Hà? Dạ, dạ rồi. Tức là hiểu tâm, rồi. Tâm chỉ ra tới hai đúng không? Tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế thì có 81 tâm, thì trong 81 tâm mình có 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 5 thiện vô sắc giới. Thì khi nó định hiệp thế mà mình lấy chi pháp đó là sở hữu nhất hành hợp trong 8 tâm đại thiện, 5 thiện dục giới, 5 à, nó xin lỗi, 5 thiện sắc giới, 4 thiện hợp trí rồi chứ cô nhá. 4 thiện vô sắc giới. Sao chị chút quên sao chị Phượng? Thì nó có thiện ly trí ở trong đó rồi. Sao chị? Cái 8 thiện dục giới như vậy à, thì nó 8 có... tâm thiện là 4 hợp trí đúng không chị? À. Đúng rồi. Vậy là thì nằm trong tức là nhất hành hợp trong 4 thiện dục giới, 4 thiện dục giới, 4 thiện dục giới và 9 thiện đạo đại. Ở đây là mình nói định mà để ấy à. Còn nói 8 cũng không có sai cả nhà, tại vì cái nhất nhất hành nó được gọi là định. Khi cả nhà làm bất cứ một việc thiện gì hoặc bất thiện, cả nhà đều có sở hữu nhất hành, vì nó đi hết 121 tâm. Nghe nghe. Nó đi hết 121 tâm nên hợp trí nó vẫn có, nhưng mà cái định đó là cái định của sát na thôi. Sát na là nó sanh cùng với cái tâm, diệt cùng với tâm. Còn đây mình đang nói về phần định ha. Định 8 tâm thiện dục giới này. Rồi định siêu thế. Chị Vy định siêu thế là sao? Định siêu thế là bốn tâm siêu thế thiện. Bốn tâm siêu thế thiện. Bốn. Không, cái siêu thế là tại do cả nhà chưa học cái phần siêu thế ha. Riêng tâm quả siêu thế là nó không phải như những cái quả khác, cho nên là khi mà nó định siêu thế là nó phải nằm luôn là 8 tâm siêu thế, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Tại định cái tâm quả cả nhà, nó sẽ làm động lực là nó có chức năng là động lực. Dạ, nó có chức năng là động lực. Mình chưa học cái phần chức năng đó nên cả nhà cứ ghi cho con đi. Nó chính là 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Để rồi định hai loại thứ ba. Định hai loại nhưng mà loại thứ ba tức là định có bi tí, tức là định hành hỷ. Dạ, định có bi tí. À, mà chị Phượng, định bi tí là định gì chị Phượng? Định có bi tí. Định có bi tí thì đang nói với 800 đại thiện. Đại thiện thì chỉ có cái đại thiện thọ hỷ hợp trí rồi cô giáo. Không không, ở đây nó không nói tới, đây là nói tới định mà nói chi thiền á. Dạ, định chi thiền á chị. thì là nói bốn tâm thiện sắc giới, chỉ có bốn thiện sắc giới thôi. Vậy là từ sơ thiền này định có bi hỷ, tức là định sơ, từ sơ thiền sắc. Dạ, là định từ sơ thiền tới mấy chị? Tới tứ thiền cô giáo. Đúng rồi. Ủa, hỷ hành, xin lỗi, hành hỷ mà đâu phải thọ hỷ đâu chị Phượng. Số ba hả? Dạ, tâm mấy tâm thiền. Dạ. Tâm. Nó không phải là, nó không phải thọ hỷ, nó không phải là lạc ha. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ, lạc định là có hỷ. Tâm thiện nhì thiền câu hữu tứ lạc định là có hỷ. Tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định có hỷ. Tứ thiền hết hỷ. Vậy là định mà có hỷ á, là Đức Thế Tôn muốn nói là định từ sơ thiền đến tam thiền. Rồi. Rồi định không có hỷ là sao cả nhà? Định mà không có bi tí á, là định từ đâu tới đâu? Từ tam thiền hữu thiền. Đúng rồi, tứ thiền ngũ thiền, xin thử cả nhà. Đó, cả nhà lấy chi pháp từ từ cho coi. Rồi, tiếp theo là định hai loại thứ tư. Vậy thì con hỏi em mời chị Trúc, định hai loại thứ tư, vậy thì định có lạc là định từ đâu? Dạ, tứ thiền. Tứ thiền thôi hả? Ngũ thiền. Không, đúng rồi đó, tứ thiền đúng rồi đó. Em hỏi cho chắc ăn thì mình trả lời luôn. Hả? Thì tại tứ thiền đâu còn lạc đâu chị. Tứ thiền là mình xả định mà. Khi cả nhà nắm chi pháp nhiều, con có hỏi ngược, con hỏi lại cả nhà chắc không? Là cả nhà nói cho con chắc. Tại vì mình đọc rồi, tứ thiền là lạc định. Thì giờ định mà có thiền á, ý xin lỗi, định có lạc á, là định của tứ thiền. Ngũ thiền nó có lạc, ví dụ con ông nãy em hỏi chị là có tứ thiền thôi phải không? Nói dạ là sao? Dạ. Con hỏi là cho cả nhà tự khẳng định thêm, cả nhà phải dũng mãnh lên. Nhưng mà nãy cô giáo giải thích đó là lạc nó cũng gần với định lạc mà. Nó cũng gần với lạc. Không không không, định từ từ xin lỗi, định có lạc là nó từ đâu cả nhà? Từ hỷ. Có từ sơ thiền thôi hả? Có từ tứ thiền, có một cái tứ thiền thôi hả chị Chúc? Tam thiền. Tam thiền tứ thiền. Tam thiền tứ thiền thôi hả? Nãy em nghe chị trả lời đúng mà sao đây chị đi có tứ thiền không vậy? Sơ nhị tam tứ luôn chứ. Sơ nhị tam tứ. Đúng rồi, đúng sơ nhị tam tứ luôn chứ. Tam thiền sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc có lạc mà. Dạ. Dạ. À, chị Phượng hỏi gì ta? Dạ rồi, định có xả. Chị Phượng hỏi cái gì vậy chị Phượng? Do em nói định có xả. Hồi nãy cô giáo phân tích là cái chi xả cũng gần giống với chi lạc, cho nên cái chỗ lạc này có bỏ chi xả vô không? Dạ không, dạ không. Do cái mãnh lực mà thúc mà cái sự an tịnh trạng thái của nó thôi. Cho nên nó giống nhau là cái sự an tịnh là xả thôi, là không khổ không lạc trung dung á. Thì nó bằng với cái chức năng để nó di truyền cái á. Nhưng mà cái chi pháp của nó thọ là có năm thọ, nên là phải, nên là các ngài tách ra. Thí dụ nó ở đây định có xả là định gì? Tại vì chi xả thực chất là nó an tịnh hơn chi lạc, nhưng mà hai cái trạng thái gì lạc nó cũng an, nó cũng làm cho thân tâm an tịnh, thì định nó là cũng là an tịnh, cho nên hai cái sự an tịnh này nó diệt được cái sự phóng dật. Cho nên ngài các vị không nói dùng chi xả thôi, cái trạng thái đặc tính của nó diệt trừ được pháp cái, do nó là an tịnh này nọ. Nhưng mà ở đây mình đang phân về cái định mà có xả với định có lạc này nọ, cả nhà ha. Rồi định có xả là định gì cả nhà? Chị Thảo, định có xả là gì Thảo? Dạ, ngũ thiền trở lên, ngũ thiền rồi. Ngũ thiền đúng rồi, cái gì nữa? Vô sắc giới cũng có xả. Đúng rồi, cho nên là tâm thiện, ngũ thiền có bao nhiêu chi pháp, bao nhiêu tâm, chứ mình làm bài gì? Ngũ thiền là... Ngũ thiền bao nhiêu tâm ngũ thiền á? Mình nói ngũ thiền bao nhiêu tâm? 13 tâm ngũ thiền. 4, 4, 4, 5. Ngũ thiền là 23 tâm ngũ thiền. Cho nên khi nói mà định mà có xả là các ngài không có để tâm 23 đây, chứ không để cho hai em là ngũ thiền và định vô sắc. Định ngũ thiền và định vô sắc thì hai cái này gom lại là 23 tâm ha. Đây mình đang nói về định ha. Cô giáo, sao cái loại thứ ba với loại thứ tư á mình không có tính sư thế vô ha? Sao chị? Không có tính sư thế, tại vì định á, định hai loại đang chia ra. Ở trên nó đã lấy là định hiệp thế với định siêu thế. Ở đây nó vô sâu mỗi cái nó đi các đất cái tôn. Khi mình ngày phân ra về hỷ, ở đây để ngày phân ra các lạ. Cái năm chi thiền nó thuộc hỷ với nó thuộc thọ cho mình. Ngày phân ra, các vị chú giải phân ra cho mình nắm rõ từng cái định đó. Tại cái thiền siêu thế nó thuộc là siêu thế đó. Thì nó là thuộc là phân ra thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Ở trên cái ngày phân rồi, ở dưới là ngày phân vô cái thọ, cái chi thiền cho mình luôn. Rồi định ba loại ha. Khi mà tâm siêu thế mà cả nhà nói về thiền á, thì nó cũng chính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở đây ngài không phân về định hiệp thế với định siêu thế, mà ngài phân về chi thiền. Ngài phân về chi thiền, cho nên nói từ sơ thiền cho tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ví dụ như là sơ thiền cả nhà có bao nhiêu tâm? Ở đó con phân thiền, con không có phân tâm nghe. Chị Thảo đang hỏi em là tâm đúng không? Thảo em đang hỏi em là tâm siêu thế đúng không? Dạ, tại vì hay nhìn cái bảng miêu của cô giáo. Nhưng mà tâm siêu thế có sơ thiền không chị? Tâm siêu thế có sơ thiền không? Tâm siêu thế có sơ thiền không? Sơ thiền bao nhiêu tâm? Đúng rồi, sơ thiền bao nhiêu tâm? Ý là khi mà mình phân và định không có lạc dạ. Thì mình liệt kê là định ngũ thiền và định vô sắc giới. Vậy thì định ngũ thiền của siêu thế như thế nào? Là 8 tâm ngũ thiền siêu thế á. Cộng hết mày hả? Cộng mới ra hình này. Ngũ thiền là bao gồm cái định ngũ thiền của siêu thế. Dạ dạ. Cho nên tại sao chị, cho nên con không kêu là đừng có ghi 23 tâm, ghi rõ cho con là định ngũ thiền. Ví dụ như là sơ thiền 11 tâm, nhị thiền 11 tâm, tam thiền 11 tâm, ngũ thiền 21 tâm. Ngũ thiền 11 tâm, ngũ thiền 23 tâm. Thì trong đó 23 tâm thì cũng chính là 12 tâm vô sắc giới và 11 tâm ngũ thiền. Nhưng mà mình tách ra chỗ này dùm con đó là để cả nhà thấy được cái ngũ thiền nó dập xuống dưới ha. Dạ hiểu rồi cô. Dạ, ở đây em phân thiền á, em đang phân thiền. Mình có thiền là 11 sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tâm thiền, 11 tứ thiền và 23 ngũ thiền. Rồi sau đó từ cái những cái đó bắt đầu phân vô chi, tức là có hỷ không thiền, có hỷ là thiền, có lạc thiền, nào có định thiền, nào có xả. Thí dụ như còn từ thiền đó, cái dụ cả nhà đắc thiền, cả nhà có định thì bắt đầu người ta nói là định mà có xả là định nào. Dạ. Yeah. Định có xả là định nào? Là định ngũ thiền. Dạ đúng rồi, định ngũ thiền và định vô sắc. Định có lạc thì là định từ sơ thiền tới tứ thiền. Rồi qua dùng quan định ba loại nha. Định ba loại. Định ba loại thứ nhất là định bậc hạ, định bậc trung, định bậc thượng. Định ba loại thứ nhất là định bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Định bậc hạ đó là muốn nói đến cái vị hành giả này là đắc thiền nhưng mà chưa có thuần thục trong cái thiền, tức là chưa có thuần thục là định bậc hạ. Định bậc trung là bắt đầu vị đó phát triển là tu tập là định bậc trung. Định bậc thượng là vị đó đã thuần thục trong cái năm pháp qua si rồi. Cho nên dựa vào thượng trung hạ này nè, nếu một vị mà đắc thiền á, mà không có thường xuyên nhập thiền để trau dồi đó, khi đắc thiền á, ba vị này nè, ba cái bậc thượng trung hạ này, con ví dụ là một hành giả đắc sơ thiền, ba người cùng đắc có một sơ thiền thôi, nhưng mà một người á thì một tháng nhập thiền một hai lần thôi, còn một người là một tuần, một tháng nhập 20 ngày, 10 ngày, còn một người cũng đắc sơ thiền nhưng mà ngày nào cũng nhập, ngày nào cũng nhập á, nhập 2-3 tiếng đậm để thuần thục này nọ, thì khi chết ba vị này đều tái sanh lên cõi sơ thiền. Nhưng mà cái người một tháng nhập 2-3 lần hoặc nhập 10 lần á thì là phạm chúng thiên, còn bậc trung á là phạm phụ thiên, còn cái vị mà thường xuyên thần phục này nọ lên đại phạm thiên. Thượng trung hạ là vậy nha, để phân thượng trung hạ thì mới lên đó có ba bậc thiền ở cõi sơ thiền, chứ không phải thượng trung hạ rồi nó đắc thiền nó bậc hạ rồi nghe được âm thanh đó nghe cả nhà. Rồi tiếp theo là định ba loại thứ hai dựa vào thượng trung hạ này nè, cho nên cõi sơ thiền có ba bậc, mà trong chú giải nói đại phạm thiên có một vị phạm chúng thiên với phạm phụ thiên nhiều, nên cái để mà thuần thục, mà để mà gọi là thuần thục đạt được đại phạm thiên ấy, trong chú giải nói là thuần thục dữ lắm, giống như các vị đệ tử của Đức Thế Tôn, cái người mà có thể thuần thục trong cái việc nhập thiền xuất thiền đó là ngài Mục Quyền Liên. Các đệ tử Đức Thế Tôn thời xưa, thời Đức Thế Tôn là chính thần thông là rất là nhiều đó nha, nhưng mà để là nổi trội nhất là ngài Mục Quyền Liên, là ngài Móng Ca Na Ná. Cho nên khi mà đi để thu phục con rồng là các vị tỳ kheo cũng xin bạch Đức Thế Tôn để con đi thu phục, mà Đức Thế Tôn không có cho, phải là ngài Mục Quyền Liên, tại vì người biết được là cái con rồng này á, nó có thần thông là do phước của nó. Nó rồng thì nó là loài bàn xanh, nó đâu có tu tập thiền chứng đắc thiền nên đâu có thần thông, nhưng mà nó là loài hóa xanh, dưới là nó, thần thông có hai loại, một cái là phước xanh, một cái là do tu tập, thì con rồng này nó là phước xanh, mà phước xanh á, cho nên cái thần thông của nó là nó cũng tự tại lắm, phước xanh cái thần thông, nên thần thông của con rồng này tự tại, nó muốn phun lửa là phun lửa, nó muốn phun khói là phun khói, nó là phước xanh nên nó làm rất là nhanh. Còn mình nè, thì thần thông của mình á, muốn từ lửa sang khói cả nhà, mình phải nhập đề mục này, mình xuất đề mục này, mình chú nguyện mình làm cái đó, thì buộc một người phải thần thục dữ lắm, cỡ ngày một con điên mới thâu cuộc con rồng nó nổi, thì Đức Thế Tôn mới từ chối hết các vị tỳ kheo để một nãy móc cái lanh ná hay đi thâu cuộc. Thì con rồng nó là phước xanh mà, nên khi nó thấy là nó phun khói là ngài cũng phun khói, nó phun khói nó thấy khói ngày nhiều hơn, chảy qua nó phun lửa là ngài phun lửa, lửa ngài cũng nhiều hơn nó nữa, kiểu vậy. Cho nên cả nhà mới thấy là trong chú giải nó là cái đề mục ngày một liên, ngài nhập vô những cái đề mục để sức để phun khói, nhập vô để phun lửa, làm cũng cực kỳ nhanh, nhanh lắm, cực kỳ nhanh. Thì thần nhấn thần thục đó ha, phải thần thục ở đó đó mới trị được cái con rồng đó. Tại vì con rồng đó là phước sanh, nó không có tu tập nên nó gọi là tự tại, phước sanh nên tự tại, cả nhà có phước rồi, tự tại lắm, sức nó muốn phun gì là phun, mà phun lửa, phun khói, phun đủ thứ. Thì một người phải đạt cỡ một quyền liên thâu cục nó nữa, một quyền liên cho mình được gọi là thần thông đại nhất. Ngày xuất nhập các đề mục cực kỳ nhanh trong tích tắc, gọi là trong tích tắc khắc na, ngày nhập được cả hai đề mục. Cả nhà nhớ ngày lên cung trời Đế Thích, khi Đế Thích nghe bài kinh đoạn tận ái trong kinh Trung Bộ, ngày Đế Thích nghe xong mà hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn, về không có nhớ gì hết trơn, về lên trên đó vui vẻ này nọ, ngày lên trên đó ngày hỏi là cái bài kinh đó, vì nó không có, vua Đế Thích không trả lời, dẫn ngày đi xem cung điện của ta đẹp vậy nè. Ngày lúc đó ngài mới dùng cái thần thông, ngài nhập vô cái đề mục, ngài nhập vô cái đề mục của nước, rồi ngài nhập vô cái đề mục đất, làm cho tòa lâu đài của Đế Thích Thông Minh. Vậy rồi tiếp theo cả nhà ha, định hai loại thứ hai là định hữu tầm hữu tứ. Định hữu tầm hữu tứ là định ở đâu cả nhà? Hoa, em biết không Hoa? Định mà có tầm có tứ là định nào? Từ sơ thiền tới tam thiền. Tâm thiền hả? Tâm thiền còn tứ không? Tâm. Chị Hà trả lời hả? Chị Hà, tâm thiền. Đọc dùm em tâm thiền đi chị Hà. Hết rồi, hết rồi. À, sơ thiền, nhị thiền thôi ạ. Định. Dạ, định hữu. Định có tầm, có tứ. Có tầm, có tứ. Sao nhị thiền được chị Chúc? Nhị thiền tầm, là... tứ hỷ lạc định. À, tứ hỷ lạc định. Tứ hỷ lạc định có tứ. Thôi. Trời ơi, hay quá. Cả nhà học vấn nêu, quên cả nhà học cái tên rồi. Giờ cả nhà đọc cho con rồi. Định sơ thiền là gì? Tầm định. Tứ hỷ lạc định. Rồi, nhị thiền. Tứ hỷ lạc định. Có tầm không chị Hà? Dạ không. Mà ở đây là định hữu, hữu là có đó. Tức là định có tầm, có tứ thì chỉ là sơ thiền thôi. Sơ thiền. Nếu nói sơ nữa thiền. Là có cái định gì nữa? Cận định thôi. Tại cận định nó có bốn chi. Nếu nói chỗ này thì nó là sơ thiền với cận định. Không có nhị thiền ha. Rồi định hữu tầm hữu tứ. Cả nhà đọc trong kinh có không? Có Đức Thế Tôn hay nói không? Định hữu tầm hữu tứ. Định gì? Tiếp theo định gì? Định... Dạ đúng rồi, là nói về sơ thiền. À, các pháp mình hôm bữa mình học, mình đang tụng kinh cái bài thập thượng với bài phúng tụng đó. Ngài Xá Lợi Phất cũng nói định hữu tầm hữu tứ. Khi nói vậy là cả nhà phải biết ngài đang nói về sơ thiền. Biết là sơ thiền. Dạ đúng rồi, tiếp theo là định gì? Này là định hữu tầm hữu tứ, bây giờ là định là vô tầm hữu tứ. Vô tầm hữu tứ là nhị thiền. Nhị thiền. Sơ thiền và nhị thiền. Định vô. Trà là nói sơ thiền nữa ha Trà. Sơ thiền có tầm không Trà? Tầm tứ. Có. Sơ thiền có tầm không? Có, còn cái này là vô tầm mà. Thì ở đây sẽ là định gì? Dạ, nhị thiền. Đúng rồi, định nhị thiền thôi nha. Chùa, chắc con chừa 5 phút để cả nhà đọc lại dùm con 5 cái tâm thiền sắc giới quá. Tâm thiền sắc giới. Tâm thiền, sơ thiền, tâm thiền, nhị thiền, tâm thiền, tâm thiền, tâm thiền, tứ thiền, tâm thiền, tứ thiền. Rồi, rồi. Thứ ba là định vô tầm, vô tứ. Vô tầm, vô tứ là bỏ, bỏ sơ, bỏ nhị, là còn là tam. Tam thôi ha, coi như nó không? Tam tứ, nếu mà bỏ vô tầm, vô tứ thì là tam. Được rồi, xin phép chị Hà còn nữa không? Chị Vi. Đâu chị Vi đi rồi. Chị tam tứ ngủ. Đúng rồi, tam tứ ngủ. Rồi. Đọc lại giùm con tam thiền tứ thiền ngũ thiền đi. Chết mất cả nhà. À tại vì không có hiểu cái câu đó lắm. Tứ thiền cả nhà còn tầm tứ không? Dạ bỏ luôn rồi. Không, đâu có còn tầm tứ đâu. Ngũ thiền cũng không có tầm tứ luôn. À, cho nên khi mình lấy chi pháp mình lấy tâm thiền thôi đó, là nó bị thiếu. Nó không có sai mà nó bị thiếu. Tứ thiền nó cũng đâu. Dạ đúng rồi, tứ thiền nó cũng đâu có tầm tứ đâu. Ngũ thiền nó cũng đâu có tầm tứ đâu. Cho nên khi Đức Thế Tôn nói là định vô tầm vô tứ, ngài đang nói định tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái bài kinh thập thượng phúc tụng mà hôm ngài Xá Lợi Phất đó đang tụng á, cả nhà có nhớ mấy câu này không? Là ngài đang nói những tới cái những tầng thiền này á. Rồi định ba loại thứ ba. Ô, hết giờ rồi cả nhà. Học bài học mình tới đây nghỉ cả nhà ha. Này con để cho con coi, để con đi luôn, định ba loại đi cho xong, bù cả nhà 5 phút hồi nãy. Định ba loại có thứ ba. Có mấy loại định cô có mấy loại cô? Có mấy loại cô giáo? Thì em đang chia định mấy loại cho cả nhà nè. Nhưng mà ba loại là hết chưa? Chưa. Chưa hả? Tưởng có 4 năm thì học luôn đi. Dạ cũng sắp hết rồi. Rồi định ba loại thứ ba. Định hữu hạn. Định hữu hạn. Dạ định hữu hạn. Hữu hạn tức là có định mà còn có giới hạn, nó không có rộng lớn thì là cận định, tức là sự nhất hành. Nhất hành trong cận định, chỗ nhất hành nó hợp với cận định gọi là định hữu hạn. Rồi, định đại hành. Thì dễ thôi ha, định đại hành. Định đại hành là nhất hành, tức là sở hữu nhất tâm trong trong đâu cái gì? Đại hành, đại hành. Ở nhà có bao nhiêu tâm? Tức là chính tâm thiện đáo đại, định đại hành, chính tâm thiện đáo đại hoặc được gọi là an chí định. Định đại hành có nghĩa là an chỉ định hợp trong tính tâm đáo đại. Rồi định vô lượng có nghĩa là nhất tâm trong bát thánh đạo, liên hệ đến bát chi thánh đạo, tức là lúc này là chánh định liên hệ đến bát thánh đạo, hay là định trong đạo quả. Rồi định có hỷ, hồi nãy mở ra dùm con, kéo lên cái định thứ hai dùm con, giờ chị chốt cho em coi là cái định thứ hai. Định hai loại mà nè ngày phân là có hỷ không hỷ, có lạc có xả. Rồi hỷ là phân hai, vậy giờ phân ba tiếp dùm cho con nha. Hỷ lạc xả, nãy là hỷ có hỷ lạc với xả, bây giờ hỷ lạc xả ha. Dạ, định ba loại thứ tư, định ba loại thứ tư là định có hỷ, định có hành hỷ. Bây giờ ngày phân là hồi nãy là hỷ với không hỷ, bây giờ sẽ là hỷ lạc và xả. Định ba loại thứ tư là định có hỷ, hỷ đây là bi tí là hành hỷ nha. Rồi cả nhà lấy chiếc phát cho con. Giống ở trên. Định có hỷ là từ định sơ thiền. Bi tứ thiền. Hỷ, hỷ, hỷ. Hành hỷ bi tí, không phải là lạc. Nhưng mà không có lạc, không tính lạc thì là chỉ tới tam thiền. À, đúng rồi, sơ thiền đến tam thiền. Hỷ này là hành hỷ nha, là bi tí nha. Còn lạc là thọ hỷ nha. Cả nhà đừng lộn giùm con cái hành hỷ với thọ hỷ nha. Một cái là sở hữu hành hỷ là cái nút màu đó đỏ ở sở hữu biệt cảnh á, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục á, cái hỷ đó đó. Còn lạc á là chính là sở hữu thọ đó, sở hữu thọ mà sở hữu thọ có năm thì sở hữu thọ đó là sở hữu thọ hỷ á. Rồi định có hỷ, rồi giờ định có lạc. Định có lạc thì 11. Mười một gì chạy? À, quên là tính tứ thiền thôi. Rồi đúng rồi. Tứ thiền cái gì chạy? Đúng rồi. Định có lạc. Là gì cái nha? Nó giống ở trên kia. Có thiền đến tứ thiền. Đúng rồi. À, định có xả. Hệ thống ngũ thiền. Để chia ra để chia ra để mình nắm được thôi. Dạ rồi. Để xong rồi đó cái này. Dạ. Ngũ thiền. Chỗ này ghi tắt. Ngũ thiền là 23 tâm. Rồi. Ngũ định có lạc là từ sơ thiền luôn chị Trúc. Sơ thiền có lạc mà. Cả nhà nắm được cái chỗ chi pháp này. Cô giáo nói lại cái định có lạc mà nó là từ sơ thiền tới thứ thiền luôn đi. Dạ, chị đọc giùm em tâm thiền sơ thiền. Tâm thiền sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Dạ, có lạc không chị? Tâm tứ hỷ à dạ ôi dạ có dạ đặt định đúng rồi dạ đúng rồi sorry dạ. Thì rồi mình nghĩ thế nha ha. Cô giáo đầu á. quay lại cái chỗ mà là có lạc á, chị Trúc quay lại giùm em phân tích chỗ này thêm một cái. Chị Trúc nó có hai trường hợp lắm, chị Trúc quay lại giùm em một tí xíu. Dạ. Có hai trường hợp để ta nhà hiểu. Dạ. Khi nói thuần chỗ này có hai cái, khi nói thuần về mà định có lạc á, ở phân ở này các ngài phân ra làm hai. Nếu nói về tổng hợp khi định có lạc á thì sẽ nói luôn từ sơ thiền tới tứ thiền. Khi nói về cái một cái chỉ lạc thôi á, định mà chỉ có lạc nó nổi trội nhất á, thì sẽ lấy là tứ thiền. Dạ, tùy theo cái câu hỏi cả nhà sẽ chọn cái chỉ pháp của cả nhà. Cái lạc á, cái thiền nào mà nó thuần lạc á, thiền nào mà thuần lạc thì cả nhà chỉ lấy là tứ thiền thôi. Lúc đó chỉ thiền nó chi lạc nó sẽ mạnh nhất. Thì lúc này cả nhà tùy, cho nên con nói cả nhà nó tùy theo câu hỏi là cả nhà sẽ lấy chi pháp. Câu hỏi cả nhà trong sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, nếu cả nhà chứng tới tứ thiền rồi thì chi lạc này nó phải là mạnh nhất, nó là lạc nha. Cho nên gọi là ví dụ như mà định mà có lạc mà thuần lạc nó là tứ thiền, nó không có còn hỉ, nó còn xả gì. Cho nên chỗ này có một câu hỏi được đặt ra, ví dụ như là cả nhà thấy hỉ, hỉ với lạc không, nó gần gần giống nhau ha, nhưng mà khi nào á, chị Trúc trả lại giùm em một xíu. Một câu hỏi ghi câu đó là giùm coi cả nhà suy nghĩ nha. Giờ khi có hỷ, khi có hỷ, mở hoặc cả hỷ là bi tí thành hỷ, khi có hỷ thì có lạc, khi có hỷ thì có lạc, rồi khi có lạc thì có hỷ, phải chăng? Khi có hỷ thì có lạc. Vậy thì khi có lạc là có hỷ, phải chăng? Rồi cả nhà dựa vô những cái hồi nãy định mấy loại cả nhà trả lời giùm con. Nghỉ 5 phút đi. Câu hỏi thứ nhất là khi có lạc. Câu... khi có hỷ là có lạc đúng không? Cái trên nha. Là đúng, cái trên là đúng. Tại sao chị dùng năm chi thiền để nhà phân tích giùm con? Từ sơ thiền tới tứ thiền á thì đều có hỷ, à, chỉ có cái tứ thiền là lạc, nhưng mà lạc thì nó cũng là cái là thọ hỷ rồi. Còn khi mà có lạc, còn phía dưới là khi có lạc thì có hỷ, phải chăng thì tứ thiền? Câu hỏi thứ hai là câu hỏi đầu là khi có hỷ thì luôn có lạc, phải chăng? Câu hỏi thứ nhất khi có hỷ là khi có bi tí á, hỷ là hành hỷ nha, chứ không phải thọ hỷ nha. Khi có hành hỷ thì có lạc, phải chăng? Khi có lạc thì có hỷ, có hành hỷ, phải chăng? Rồi hai câu hỏi, câu hỏi thứ nhất là phải hay không phải? Phải thì xong, còn không phải thì phải giải thích nhiều cho con những cái. Mình nói không phải, mình bác thì mình phải giải thích. Mình khi mình bác mình phải hết, còn mình nó phải là xong rồi. Vậy thì câu đầu là cả nhà bác hay là cả nhà chấp nhận? Khi có hỷ thì có lạc, phải chăng? Khi có lạc thì có hỷ, phải chăng? Chị Trúc ghi câu thứ hai giùm em đi chị Trúc. Chờ em chút, cái máy nó bị lỗi rồi em. Yeah. Chị Thảo có chấp nhận? Chị Thảo, chị Phượng, chị Vy, chị Hà Hoa. Chị nè, Trà nè. Câu 1, cả nhà chấp nhận hay cả nhà bác? Câu 1, ok. Dạ, chấp nhận. Dạ, cho em một lý do giải thích dựa vào năm chi thiền. Hồi nãy mình đang nói định mấy loại. Năm chi thiền cả nhà có thể giải thích cho cả nhà chấp nhận, cả nhà giải thích cho con nghe tại sao cả nhà chấp nhận. Cả nhà dựa vào chi pháp, cả nhà giải thích cho con. Tại vì từ sơ thiền tới tứ thiền là đều có tầm tứ hỷ lạc định. Từ sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền cũng thì tứ hỷ lạc định, tam thiền thì hỷ lạc định, tứ thiền thì lạc định. Cho nên là có hỷ là có lạc ở đó. Trong bốn cái. Dạ rồi. Vậy có lạc là có hỷ, phải chăng? Không đồng ý. Dạ. Giải thích đi cả nhà, tại sao cả nhà bác cái đó vậy? Tại vì tứ thiền nó có lạc nhưng mà nó không có hỷ. Phi tí. Dạ, đúng rồi đó. Dựa vào chi thiền là cả nhà trả lời được. Sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Vậy thì lạc, tầm, tứ, hỷ, hỷ, lạc nó đều có mặt ở sơ thiền. Cả hai đều có mặt ở sơ thiền. Cả hai đều có mặt ở nhị thiền. Cả hai đều có mặt ở tam thiền. Nhưng tứ thiền, hỷ nó không còn, nhưng mà lạc còn. Cho nên nếu mà dù câu hỏi đó có lạc, lạc ở đâu thì hỷ ở đó phải không? Không. Hỷ ở đâu thì lạc ở đó phải không? Phải rồi. Đây là câu hỏi trong bộ song đối. Hỷ ở đâu thì lạc ở đó phải không? Phải rồi. Nhưng mà lạc ở đâu hỷ ở đó phải không? Phải. Vì trong tứ thiền có lạc nhưng mà không có hỷ, không có hành hỷ. Hỷ á, là cả nhà vui. Hưởng cả nhà nghe cả nhà vui. Thế con thí dụ như trong chú giải ví dụ là cả nhà nghe là một lát nữa được đãi ăn tôm hùm với cá gì những ngon. Cả nhà chưa được ăn nhưng mà cả nhà vui trong tâm mà, đó là hỷ. Còn lạc là cả nhà đã ăn hưởng thức rồi. Có những cái cuộc sống trong ngoài đời này nè, nhiều khi cả nhà lạc rồi, cả nhà chưa kịp hỷ cả nhà lạc rồi. Có hỷ, có lạc. Cả nhà nhớ nè, dựa vào cái năm tâm thiền cả nhà học á, cả nhà sẽ mà trả lời được hai câu hỏi trong bộ song đối, và gọi là chấp nhận và bác. Chấp nhận thì cả nhà nói như trong hệ thống thiền, ở sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, hai chi này đều có, nhưng tới ngủ, tới tứ thiền thì chi hãy không có, chi lạc đứng mình. Nên là hãy có, hãy ở đâu thì có lạc đó, nhưng mà lạc ở đâu thì chưa chắc có hãy, chưa chắc có hãy. Bằng chứng là ở tứ thiền không có hãy, chỉ còn lạc thôi. Dạ rồi, cái nhà không hỏi, cái nhà có hỏi gì con không? Không, mình nghỉ. Rồi muốn mình học thêm một xíu về cái đề mục cho cả nhà nắm rõ chứ nữa là mình xong, mình qua tâm quả sắp đến. Dạ có cô giáo. Dạ sao vậy Phượng? Học cái bài này chị muốn hỏi là nếu như mà có một người nói rằng là các chi thiền. Dạ. Các chi thiền tứ hỷ lạc định nó nằm trong sở hữu tợ tha. Dạ. Sở hữu tợ tha thì nó có đi với thiện và đi với bất thiện. Dạ. Còn cái sở hữu niệm á, thì lúc nào nó cũng đi với thiện, bởi vì nó nằm ở sở hữu tịnh hảo biến hành. Dạ. Cho nên mình tu á, là mình tu niệm á, nó mới ngon. Tu gì? Tu niệm á chị? Đúng rồi, à. Đúng rồi. Mình phải niệm á, nó mới ngon. Còn mình tu định á, là nó có bất thiện. Phải. Ủa nhưng mà tu niệm đâu có chứng thiền đâu. Không phải chị. Không. Niệm luôn luôn có trong tất cả thiền định và thiền quán. Nhưng mà họ không, cái người này họ không có pháp học rồi. Họ nói sai rồi. Họ pháp học dữ lắm luôn. Nó dạy luôn á. Dạ thôi chị. Tại em không nói nhiều vị đại học ở phía thông má. Tiến sĩ Phật học ở phía thông má câu học ra nói chuyện rồi chi pháp bị sai, bị lẫn lộn rất là nhiều cả nhà nghe. Còn chi pháp không nói ai nhiều lắm. Nên là mình học cực kỳ cẩn thận, đừng dựa vào bằng cấp quay, mình dựa vào cái pháp Đức Thế Tôn thôi. Đức pháp Thế Tôn. Ví dụ như là họ đăng như nè. Người tâm nhân, nhị nhân đều có 41 tâm. Sử dụng trong đời sống hàng ngày, nhị nhân 41, tâm nhân 45. Vậy thì người nhị nhân, hai người tâm nhân gì cũng đều có 25 sở hữu tịnh hảo đúng không cả nhà? 41 hoặc 45 tâm thì có 52 sở hữu hợp. Cho nên là luôn luôn có sở hữu bất thiện và sở hữu thiện. Cho nên một người đó hãy cố gắng làm thiện, tâm thiện có sẵn rồi. Ngay cái câu đó là vị này bị kẹt, bị dướng, nó không hiểu giáo pháp rồi. Rồi ấy vô thì vị này nói là 45 tâm của người tam nhân có 52 sở hợp, đúng. Chi pháp mình học là vậy. Nhưng mà không phải là có sẵn cả nhà nghe. Không có sẵn. Đại học, cao học, áp phí tâm má, tiến sĩ Phật học, có sẵn nha. Các pháp do duyên sanh, Đức Thế Tôn đã nói rồi. Các pháp do duyên sanh, cả nhà không có muốn sẵn, không phải sẵn. cả nhà không có sự tinh tấn cố gắng làm sao thiện phát sanh, không khai thác ý cho thiện phát sanh. Bây giờ cả nhà có tiền đi nữa, tiền ở trong túi cả nhà luôn nữa, cả nhà muốn mà lụm tiền ra cả nhà cũng phải có sự cố gắng, đưa tay ra móc cái tay vô túi chứ. Duyên sanh chứ đâu mà có sẵn, không có sẵn. Còn cái việc của chị Phượng nói nó là hai phạm trù khác nhau. Thứ nhất, khi tu tập thiền định hay là thiền tuệ, niệm là chánh. Niệm luôn luôn có. Niệm luôn luôn có. Khi tu tập thiền định, niệm tinh tấn hỗ trợ cho định. Khi tu tập thiền tuệ, niệm tinh tấn hỗ trợ cho tỉnh giác. Cho nên niệm luôn luôn có. Niệm phải có. Nhưng mà đây là khi người đắc thiền là người ta không nói tới chi niệm. Vì chi niệm, cái trạng thái tứ ý nghĩa của niệm là gì? Diệt trừ tà niệm. Nó không có diệt trừ năm triền cái. Hai cái phạm trù khác nhau. Ở đây đang nói một người đắc định để diệt trừ năm triền cái mất định, đè nén năm triền cái đắc định. Tự nhiên anh lấy chi niệm vô, trong cái đó chi niệm có hợp vô sở hữu. Nhưng mà chi niệm nó không phải là nó diệt triền cái. Thứ hai, nhưng mà tu tập bất cứ cái gì cũng phải có niệm. Người bố thí cũng phải có niệm, bất cứ phải có niệm. Cho nên chi niệm được gọi là không phóng dật. Phóng dật là đường sống, không phóng dật là đường chết. Phóng dật như chết rồi. Đây Đức Thế Tôn nói trong Kinh Pháp Cú, nó chính là chi pháp và sở niệm. Niệm phải có. Nhưng mà ở đây trong định nó khác. Anh không thể lấy cái chi này anh đẩy vô trong đây. Và thứ hai họ phân tích như vậy cũng không phải. Thứ nhất, tầm tứ nó là sở hữu tự tha, nó có thể đi thiện với bất thiện, đúng. Nhưng xin thưa, khi được gọi là chi thiền, chị Trúc mở ra giùm em, chị ghi cho em ba điều cả nhà cần biết cho con. Một là tâm thiền, hai là thiền, ba là chi thiền. Tầm tứ nếu nó hợp với tâm bất thiện á, nó được gọi là, nó cũng là, nó tên của nó cũng là chi thiền, nhưng nó không có khả năng là thắp sáng đối tượng và thiêu đốt pháp nghịch. Nó tên chi thiền nhưng nó không có hai chức năng đó, nó không có pháp được. Ba cái cả nhà cần lưu ý cho con để phân biệt nè. Chị Trúc đi giùm em đi. Tâm thiền, chi thiền. Ghi lỗi rồi, không ghi được. Không ghi được hả? Dạ. Tâm thiền, chi thiền và thiền. Cho nên tâm sơ thiền được gọi là thiền thiện. Cả nhà nhớ cái những cái định nghĩa, và cả nhà lấy những cái đó cả nhà nói lại với họ. Không phải như họ nói rồi, họ bị lộn chữ pháp. Thứ nhất là tứ ý nghĩa. Nắm rõ giùm cho con, dựa vào tứ ý nghĩa sẽ nói. Dựa vào cái tứ ý nghĩa cả nhà sẽ nói. Niệm là nó diệt trừ tà niệm. Còn cái này thiêu đốt pháp nghịch, trạng thái của năm chi thiền này, nãy con nói cả nhà, nó có khả năng là gì? Áp chế năm cái pháp cái. Niệm nó không có áp chế năm cái pháp này. Nên chỗ này khi cả nhà đắc thiền, cả nhà chỉ cần quan sát năm cái chi này thôi. Cho nên chính là nãy con nói, nãy cả nhà một tâm thiền nó có 33 sở hợp. Nhưng tại sao không có đụng tới tính niệm tà quý vô tham vô sân, không đụng tới. Nhưng mà thực chất niệm nó quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà ở đây cả nhà đang lấy chi thiền để áp chế năm thiền cái. Một người muốn đắc thiền, cái chi pháp đầu tiên trong kinh đó là ly dục, ly ác bất thiện pháp. Ly dục là năm dục, ly bất thiện pháp là năm thiền cái. Cả nhà chỉ cần được hai chi này cả nhà đắc định rồi. Thì trong năm dục này nó là tầm tứ hỷ lạc định, nó sẽ, xin lỗi, năm thiền cái này nó chính là tầm tứ hỷ lạc định diệt được. Không để chi niệm. Nhưng mà cả nhà tu tập thiền, cả nhà phải lấy niệm làm chính. Cả nhà niệm thì một mà, sao không có niệm. Nhưng mà khi cả nhà đắc lúc này, chi niệm nó không có cái khả năng để diệt năm triền cái chỗ này. Mỗi cái nó có chức năng diệt khác nhau. Tham, vô tham sẽ diệt trừ tham. Vô sân sẽ diệt trừ sân. Nó có những cái gọi là quy lực đó, đối nghịch với nhau. Niệm nó sẽ là trừ cái sự tà niệm. Định là trừ không tán loạn. Mỗi cái nó có thực tính pháp, trạng thái khác nhau. 52 sở hữu là 52 cái trạng thái. Tâm là nó biết cảnh thôi. Mình đâu có lấy trạng thái này thì mình đưa vô cái chỗ này được cả nhà ha. Tâm, tứ nó là sở thủ tự tha. Nó hợp với tâm bất thiện, nó là bất thiện. Nhưng khi nó hợp với tâm thiền, thiện sắc giới, nó được gọi là chi thiền thiện. Và nó khi nó hợp với tâm thiền, nó có hai khả năng. Một là thiêu đốt pháp nghịch. Hai là chiếu sáng đối tượng. Nó có hai cái khả năng đó. Còn nó ở những tâm bất thiện, nó ở tám tâm đại thiện, nó không có đủ năng lực đó. Nó không có cả nhà. Nên khác nha. Vị đã lấy cái tâm mà là tâm tịnh hảo biến hành. tâm tịnh hảo biến hành, tại vì nó nối vô tâm thở tự tự tha, không phải. Phần đó khi cả nhà nghe cả nhà thấy rất hợp lý, nhưng mà vô cái trạng thái này nó không đúng. Nhưng mà niệm thì luôn luôn tu tập là tu bằng niệm đó, tu bằng niệm đó, tu tập bằng tinh tấn đó. Nhưng trong chi thiền cả nhà có thấy lấy tinh tấn không? Tại tinh tấn nó diệt trừ gì cả nhà? Tinh tấn diệt trừ gì cả nhà? Diệt trừ lười biếng. Dạ, nó diệt trừ lười biếng. Cả nhà mà lười biếng đâu đắc thiền được. Là những cái chi này nó đã diệt trừ xung quanh, giống như là một cái vòng tròn ha. Cả nhà muốn vô được trung tâm là cả nhà phải nhờ tính tấn niệm vô tà mu ý, định thân định tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, xúc bỏ thở ra nha, xúc tưởng, tức là con đang bỏ năm cái chi thiền ra, xúc tưởng tư tác ý mạng quyền, nó sẽ là những cái bao bọc bên ngoài để nó diệt trừ những cái bên ngoài chứ. Cả nhà không có niệm sao cả nhà đề một, cả nhà niệm đề một hơi thở, rồi cả nhà niệm đề một đất nước rửa gió, hay là đức Phật đức pháp đức tăng, rồi cả nhà coi không có tinh tấn, cả nhà ngồi thì 5-10 phút cả nhà xả ra rồi. Những cái pháp thiện này nó sanh lên, nó để một vòng ngoài. Cả nhà tưởng tượng cái vòng tròn của mình có 5 vòng, ở trung tâm nó sẽ là định, thì 5 cái thằng tầm tứ hỷ lạc định nó sẽ đi theo chỗ này nè, nó vô trung tâm. Thì lúc đó khi Đức Thế Tôn chỉ nhìn vô cái sự mà khi cả nhà đắc định thì 5 chi thiền nói trội ngày nói. Chứ khi tu tập nó phải có định, nó đi từ định vô. Giống như đạo lộ bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì tứ niệm xứ là đạo lộ mở đầu. Nhưng mà khi ngài thuyết trong kinh Di Chuyển Phúc Luân này nọ, ngài nói là con đường trung đạo là bát chánh đạo. Nhưng mà trước khi muốn tới bát chánh đạo, cả nhà phải có con đường mở đầu, đó là tứ niệm xứ. Thì cũng vậy, cả nhà muốn đắc định cả nhà phải có niệm chứ. Nghe hiểu con nói không? Cả nhà phải có niệm, tu tập là cả nhà phải tu niệm đó. Nhưng mà tới cái đắc định cả nhà phải qua cái niệm này nè, cả nhà tu tập niệm, tu tập đề mục này nọ, khi nhà có đắc định thì 5 cái sở hữu này, lúc này khi cả nhà tập hợp đầy đủ, nó hợp với sở thiền rồi, thì lúc này chức năng định nó không làm việc nữa. Cả nhà xong rồi, giống như mỗi người có phận sự cả nhà xong rồi, bây giờ tới vô đây, vô đắc định rồi, thì lúc này 5 chi thiền nó sẽ nổi trọng. Nhưng mà anh tu là anh tu định, anh tu niệm, niệm với tinh tấn. Cái Đức Phật nói là cái thành quả. Cái ngài nói là định, cái khu cái nhà đắc định, cái nhà là có quả rồi. Mà trước khi cái nhà muốn cái này, cái nhà phải lấy niệm làm chính. Niệm với tinh tấn. Và tu tập niệm. Nhưng mà giữa hai cái chi pháp này, cái nhà phải biết nó là một cái nhân, một cái quả này. Mình đang nói cái chi pháp này, cái chi pháp đắc định rồi. Là có 5 chi thiền, là chi pháp quả. Niệm, tinh tấn là chi pháp nhân. Nhưng mà rồi niệm tinh tấn là chi pháp nhân, để cho đắc thiền trước khi cần định này nọ, nó là chi pháp nhân, là đưa chi pháp quả, nhân quả liên tục, liên tục luôn này. Nó không có ngân đâu, cho nên được gọi là trùng duyên khởi. Giống như vô minh là nhân, hành là quả, hành trở lại làm nhân, thất là quả, thất trở lại làm nhân, danh sắc là quả. Thì cũng vậy, niệm tinh tấn là nhân, nó trợ cho gì? Trợ cho cả nhà, nó sẽ sanh lên những cái gì? Tầm tứ hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ lạc định nó sẽ là nhân, nó diệt trừ 5 chuyện cái. Rồi cái này nó sẽ là trở lại làm nhân, nó để đắc định, thì định nó sẽ là quả. Nó vừa là nhân của cái này mà nó vừa là quả của cái kia. Nó là quả của kia nhưng nó lại là nhân của cái này, để cho nó quả của cái khác. Bản thân nó vừa là nhân, vừa là quả, vừa là nhân, vừa là quả. Giống như 12 nhân duyên vậy. Chứ không phải là nó thuần là nhân, không phải nó thuần là quả. Có những pháp nó không phải thuần nhân, một cái nó không phải thuần quả. Ái là nó thuần là nhân, nó không phải là quả. Nhưng có những pháp nó vừa là nhân, nó vừa là quả. Nhưng mà trong 12 nhân duyên, ái nó sẽ, nó lại là quả. Nó lại là, nó vừa là nhân, nên nó vừa là quả luôn. Cả nhà học tứ nghĩa cho con, học từng cái là cả nhà biết được người ta nói như thế nào liền à. Cho nên tứ nghĩa cực kỳ hay lắm cả nhà. Để học tứ nghĩa, trạng thái của từng cái. Dạ, cảm ơn cô giáo rất rõ ràng. Chứ mà vị này bác định, cho nên nghe qua thì thấy cũng bắt đầu cũng thấy có hợp lý. Hợp lý không? Không, em mới bắt đầu nghe thôi. Nhưng mà sau đó thì cũng thấy bất hợp lý. Dạ. Bây giờ người ta lấy Abhidhamma để người ta nói ra rất là nhiều tư kiến cá nhân của họ đó. Rất là nhiều, nên mình cố gắng mình học để mình vững. Con nói rồi nha, cả nhà muốn gì cả nhà bắt buộc cả nhà phải có cận định này. Khi họ lấy sát na định để họ vô hiền, khi qua hiền quán á, là họ sẽ dùng sát na định, nhưng mà sát na định đó là năng lực nó phải bằng cận định, nên bác định không được, không thể sử dụng sát na định thông thường để quán được. Cái sát na định đúng là khi cả nhà quán Vipassana là cả nhà phải dùng sát na định, nhưng mà sát na định này lúc này cả nhà phải là năng lực của cận định, không thể là sát na định thông thường. Sát na định thông thường là sao? Sát na định thông thường là cái nhất hành nó hợp vô tâm tám tâm đại thiện. Khi cả nhà bố thí, khi nhà bố thí cả nhà có sát na định, khi cả nhà nghe con nãy giờ, từ nãy giờ cả nhà nghe con, cả nhà đều là sát na định hết á. Sát na định nãy giờ, tại vì nó đi nhất hành, nó đi hết 121 tâm mà, tâm nào sinh lên mà không có nó. Sát na định là cái sở hữu nhất hành hợp trong tất cả các tâm nó sanh lên đều có nó, được gọi là sát na định. Nó sanh trong cái tâm đó, diệt trong tâm đó. Nhưng khi quán Vipassana dùng nó, nhưng mà lúc này dùng nó không phải là sát na định thông thường cả nhà nghe. Nó phải là cận định. Nó phải là cận định. Tu tập, họ nói tu tập lấy niệm, đúng rồi. Lấy niệm tu tập, nhưng mà anh tu tập niệm anh phải đạt đến cận định. Không có thể tu tập niệm thông thường để qua quán được đâu. Ít nhất là cận định. Cho nên có hai con đường đi thôi. Nếu mà anh không có tu sơ thiền nhị thiền, chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền á, thì anh phải qua con đường là quán tứ đại. Quán tứ đại. Phân tích tứ đại. Sao mình vô con nói xíu xíu một cái này cho tôi. Bác định gì mà bác định này, các tỳ kheo hãy tu tập định để thấy các pháp như nó đang là. Như nó đang là sao? Sắc uẩn là khổ, thọ uẩn là khổ, vô thường vô ngã, hoặc là khổ tập diệt đạo, hoặc là gì, hoặc là tứ ý nghĩa của nó. Thấy được những cái, thấy cái trạng thái luôn. Thấy được tam tướng cái trạng thái luôn. Các pháp nó như là, như là đây không phải là như như gỗng gan thanh tịnh đó nha. Chữ như là này trong chú giải là thấy được cái trạng thái của nó, chứ không phải là như các pháp đang là sao. Thì là sao là nó là vậy, chết luôn. Không phải nè. Trong kinh là, trong kinh định á, thấy được các pháp nó như là thấy gì? Là thấy khổ, tập, diệt, đạo, hoặc là thấy trạng thái nó sanh và diệt. Như là thấy gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Chứ không phải như là pháp làm sao, tùy duyên thượng pháp. Cũng không, là không có nha cả nhà ơi. Cái đó còn không dám nói nữa, nó khổ lắm. Hồi xưa thầy con nói như nè, khi một pháp nào mà đang có cái thời kỳ mà đang đi xuống á, càng qua lên, càng qua năm đó, tức là cái giáo pháp mình nó càng đi mất đi, đúng không? 5.000 năm thôi, bây giờ 2.000 mấy rồi, mà cái giáo pháp nào mà nó bắt đầu nó bục sáng lên là bắt đầu để nó phục tắc. Cho nên học bây giờ phí tham mắt cực kỳ nổi cả nhà nghe, rất nhiều vị dạy rất là nhiều. Để chi giờ để mình học gồm bắt đầu pha trộn tùm lum. Dạy mà không đúng, nghiên cứu sơ sơ để dạy thôi. Tại đang nổi mấy vụ vậy đó là bắt đầu vô nữa rồi, bắt đầu dựa trên chi kiến cá nhân của mình. Là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, thấy nó nghĩ nó đúng đúng mà không phải đâu. Bất cứ cái gì cả nhà cũng phải nương vào chú giải chánh tạng. Mình nghĩ vậy nhưng mà nó không phải vậy đâu. Xưa giờ mình nghĩ nhiều, mình nghĩ thấy cực kỳ hợp lý, nhưng mà với giáo pháp Đức Phật không có. Nhiều khi mình nghĩ nó là đúng mà nó không phải. Những khi mà cả nhà học vô những này, nhất là những pháp hành mà cả nhà phải nắm những cái chi pháp và nắm những cái tứ nghĩa, họ nói gì mình sẽ nói được. Tu tập nha, tu tập thiền định hay thiền tuệ bắt buộc niệm là chi pháp chính nha. Niệm tinh tấn, niệm tinh tấn, niệm tinh tấn. Niệm tinh tấn hỗ trợ định, niệm tinh tấn hỗ trợ tuệ, hỗ trợ cảm giác. Dạ rồi. Nhưng mà anh nói gì, anh nói anh phải có cận định. Chị cứ nói gì, anh phải có cận định. Tại vì trong kinh định, định đây là không có phải sơ thiền, đúng, không bắt mình sơ thiền đâu. Không nhất thiết phải là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, nhưng mà phải cận định. Cho nên hồi nãy định chia ra cả nhà thấy không? Định có hai là cận định và an chỉ định. Cận định và an chỉ định, hoặc là cả nhà thấy nãy chia, đa số là cả nhà thấy chia toàn là vô thiền không? hồi nãy định một loại, định hai loại, định ba loại, định bốn loại này nọ, toàn là sơ thiền không. Thực chất Đức Thế Tôn luôn luôn dạy những cái pháp gọi là hoàn hảo cho mình. Mà để một người thật sự hoàn hảo là người đó phải chứng đắc các tầng thiền qua quán là cực kỳ hoàn hảo cho cả nhà. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà không có cái duyên với thiền định, duyên ở đây là sao cả nhà? Ba kiếp, tính ba kiếp đổ lại ha, ba tới bốn năm kiếp đổ lại, kiếp trước bốn năm kiếp liên tục mà cả nhà không có tu thiền định thì gọi là không có duyên. Và có những nguyên nhân không có duyên sau này mình học thì người này khó chứng định trong hiện tại. Còn một người mà dễ chứng định trong hiện tại là kiếp trước vị đã chứng đắc thiền rồi, kiếp trước nữa vị đó cũng đắc thiền. Tại vì tất cả chúng sanh mình vô thủy luân hồi đều là phạm thiên rồi, cho nên nhiều con cả nhà có đã cuộc đã đắc thiền rồi. Nhưng mà tại sao dùng từ là không có duyên ở đây á, là trong chú giải nói là do 4 đến 5 kiếp liên tiếp mình không có đắc thiền, mình không có tu thiền, nên được gọi là không có duyên. Nó bị cắt đoạn quá xa đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà tu tập thì cứ cố gắng, nếu cả nhà thích thì cả nhà cứ tu tập. Còn không thì cả nhà muốn giải thoát sớm mà không cần qua định thì cả nhà phải, nhưng mà cả nhà phải có chứng cận định nè. Phải bắt buộc cả nhà phải có cận định nha. Không có ấy được. Sao sao cũng phải cận định. Cận định. Nhưng mà cái gọi là hoàn hảo nhất giữa Đức Thế Tôn muốn trao cho đệ tử mình chứng thiền. Tại vì chứng thiền cả nhà có nhiều cái lợi ích lắm. Quá nãy cả nhà thấy năm lợi ích rồi. Thứ hai nữa cả nhà luyện thông. Một người mà có thần thông cả nhà mới thấy được cái sự cái túc mạng thông với sanh tử minh, cả nhà mới hiểu rõ về nghiệp và quả của gì. Thấy được chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thu xấu đều do hành nghiệp của mình là gì, là làm thông gì, minh gì nha. Hoặc là thấy kiếp sống của mình đó. Cho nên từ cái đó cả nhà mới tin nghiệp và quả của nghiệp, tin sâu sắc hơn một người mà không có thiền, một người mà không có thiền thông mà chứng đắc. Họ không thấy được điều đó, họ hiểu nghiệp à, Đức Thế Tôn nói nghiệp này nè, ví dụ như là bất thiện cho quá khổ, thiện cho quan vui. Hoặc là mình đọc trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt á, ví dụ như một người giàu có là bố thí, họ cũng hiểu vậy đó. Nhưng mà họ không hiểu sâu sắc bằng cái người mà chứng thiền, mà họ luyện thông, họ có túc mạng thông hay là sanh tử tử thông, sanh tử nhớ được cái quá khứ mình là sao sao sao, người sao sao. Mà cũng chính cái chỗ này là ngoại đạo, họ dướng vào chỗ này. Nếu mà mình không có giáo pháp Đức Thế Tôn, mình nhớ được không có nhiều á, cho nên ngoại đạo họ bị dướng vào cái thần thông. Họ lại bị dướng vào thần thông là họ thấy được có, thí dụ có 10 kiếp à. Tại cái người ác quá mà lên sinh thiên. Thế là họ dựa vào cái tri kiến mà họ thấy bằng thần thông thực của họ đó, họ mới cho rằng là làm ác làm thiện như nha, làm ác cũng được lên sinh thiên. Họ mới bác nhân quả đó cả nhà. Là dựa vào cái thần thông cực, cũng cực người nguy hiểm chứ đó. Cho nên là đôi khi mà họ chấp dữ không? Chấp nhữ lắm á, chấp nặng lắm á. Tại cái kiến thức của họ. Giống như giờ cả nhà học, cả nhà có kiến thức nè. Hoặc là cả nhà mình đã theo ngoại đạo lâu rồi, cả nhà muốn mà loại bỏ cái tà kiến đó nó khó lắm. Cho nên có những vị bắt tông họ qua học áo phí tâm má này nè, họ khi họ giảng ok, tâm giả học này, nhưng mà khi bắt đầu họ chốt là họ chốt vậy đó, họ chốt nãy con nói cả nhà cực kỳ nó nguy hiểm đi, tại vì nó ra không được cái tri kiến đó. Cho nên mình phải bỏ thật đó, gọi là bỏ thật trong trong cái bài gì quên này, là phải bỏ như một tờ giấy trắng. Nếu mình đã có cái tà kiến, mình đã huân tập tà kiến rồi, thì khi mình gặp chánh kiến này, mình xác nhận rồi đó là mình phải bỏ thật á, xé hết, bỏ hết. Nếu nói về tà kiến là con trùm á, nhà con luôn á, nhà con là luyện thông ghê lắm. Cho nên tại sao con nói thiền của mắm mi là con nói cả nhà là con khó nói á. Đây có mớ ốc không nè, hỏi mớ ốc không cô. Nhà con là trùm, hồi xưa con đi bên đó là con luyện dữ lắm cả nhà, con luyện ấn chú luôn. Ở đây chị Phượng biết mà, chị Phượng biết chú chuẩn đề không đó, bắt ấn luôn nha. Mà con nói cả nhà đó là khi cả nhà luyện cái đó, cả nhà tương thông được với những cái hàng tà kiến, chứ hàng tà kiến đó, nói chuyện được với những vị đó, nên việc mà qua đây là ai nói mấy cái huyền bí con thấy bình thường. Chứ con luyện chú đại bi này, bắt ấn rồi chú chuẩn đề, không giỡn đâu cả nhà. Có cô giáo, có dạ cô là nói chuyện được, cô giáo với nhau thôi được chưa? Cô Nhớ nó đòi đánh em tùm lum, còn má mi em là thôi là trùm thiên hạ luôn á. Xưa con học cái bây giờ nói chuyện chơi xíu nè, hay chị Trúc tắt đi, tắt đi âm. Trời ơi, xưa con 22 năm cả nhà nghĩ thôi là đâu có đơn giản. Tắt đi âm, tắt đi âm. Con chị biết Chị cả nhà nhớ cái